Vì lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả lần đầu tiên hợp tác là tác giả Nguyễn Đức Bình với một tập truyện rất hay mang tên Kẻ Hai Mặt. Và câu chuyện này sẽ được diễn tả như thế nào? Kẻ Hai Mặt là ai? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Gió lướt trên những phiến lá, mưa rơi trên mái tôn. Từng bước chân nặng nề lên lết qua con đường đầy bùn lầy của miền sông nước. Một bóng hình gầy gò ốm yếu dầm mưa tiến về phía trước. Chẳng biết điểm đến là đâu, nhưng chắc chắn cô ả không thể đạt được mục đích của mình. Chỉ nghe một tiếng ủịch rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Cái cơ thể gầy gò ốm yếu ấy nằm ngửa giữa trời mưa tầm tã, tựa hồ như đã chẳng còn thở nữa. Anh Tư ghe vừa lúc đi bán cá ngoài chợ về, trông thấy ai đó nằm ngất bên vệ đường giữa trời mưa tầm tã thì hoảng hốt, vội vàng đỡ dậy đưa về căn nhà trên ghe của mình. Gọi là nhà cho sang mồm chứ thực sự nó là cái bè gỗ dựng tạm cái chòi lá ở trên, để có chỗ chui ra chui vào khi nắng gió. Xung quanh bè có thêm hai chiếc ghe, một lớn một nhỏ, làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Cái nhà bè này sẽ lênh đênh trên sông nước suốt ngày, chỉ ghé vào bờ mỗi lần anh Tư muốn đi bán cá để đổi lấy lương thực thiết yếu cho cuộc sống. Cá bắt được hàng ngày, anh sẽ thả chúng vào quây lưới mà anh làm sẵn bằng bốn thanh tre bằng nhau, quây vuông lại rồi bịt bằng lưới ở phía dưới, buộc chặt vào thân bè, có nắp tre bằng vải bạt. Khi cần thiết, anh mới vớt cá lên rồi đem ra chợ bán. Cũng nhờ vậy mà hôm nay anh cứu được cô gái này. Là một người đàn ông đã ngoài 30, nhưng điều kiện gia đình lại chẳng khá giả gì, cho nên vẫn chưa có lấy một người bạn đời tử tế. Quanh năm lênh đênh sông nước, làm bạn với trời, làm vui với cá tôm, đã khiến con tim ấy chai sạn, cũng có được mà chẳng có cũng xong. Cho nên khi gặp người phụ nữ ở trong hoàn cảnh này, anh có phần lúng túng. Suy cho cùng, cứu người vẫn là trên hết. Anh bỏ qua những ái ngại tầm thường, thay tạm cho cô gái bộ quần áo của mình, lau khô chân tay mặt mũi rồi đặt cô lên chiếc nệm độn bằng rơm khô của mình, đắp thêm chiếc chăn mỏng. Pha một chút nước đường ấm với vài lát gừng tươi bón cho cô gái đó uống. Bấy giờ anh mới an tâm đi nấu một nồi cháo cá với chút hành lá và tía tô để giải cảm. Vừa canh cháo vừa làm cá, lọc xương, vừa nghêu ngao hò mái dài. Em ơi, anh cầm chài, anh giải 5-7 con cá lòng tong. Thương em nát gan nát ruột, lại nát tấm lòng. Họ ơ, thấy em ở bạc mà trong lòng anh hết thương. Dưới trời mưa, trong căn nhà bè dập dìu trên sóng nước, tiếng hò vang vẳng vang vọng trong không gian, làm cảnh vật bỗng nên thơ và trữ tình hơn hẳn. Người đàn ông khi sống trong thế giới của riêng mình sẽ luôn cảm thấy thoải mái, và tâm hồn văn thơ của họ dĩ nhiên cũng bay bổng hơn nhiều. Đôi khi tự nghĩ mình giống như một người nghệ sĩ, luôn khát khao tự do, nhưng lại chẳng thích cảm giác cô độc mỗi khi đêm về. Anh luôn muốn nếm trải cái cảm giác cô đơn ấy, vừa muốn có người ở bên những khi buồn tủi. Hai thứ trái ngược đó luôn đấu tranh trong tâm trí, có lẽ đó cũng là một phần của lý do anh vẫn chỉ có một mình lẻ bóng. Trời dần về chiều, mưa cũng đã tạnh. Gió mang cái mát ướt đẫm hơi nước từ mạn sông thổi vào bờ. Cái cảm giác se se lạnh hiếm hoi ở vùng sông nước này. Anh Tư nhiều lần muốn đánh thức cô gái để dùng bữa, nhưng lại muốn để cô ấy ngủ nghỉ thêm chút nữa. Thành ra cứ ngồi bần thần mãi ở cửa, nhìn vào xa xăm. Hình ảnh cơ thể gầy gò chỉ có da bọc lấy xương của người phụ nữ kia thoáng chốc hiện ra trong tâm trí, cả những vết sẹo còn mới ngang dọc khắp nơi. Dù chưa vợ con gì, nhưng anh cũng không phải là chưa từng thấy cơ thể của một người con gái. Chỉ có điều anh không thể tưởng tượng được tại sao mà với cơ thể gầy gò như con khô đó mà cô ả này vẫn có thể sống được. Rồi cô ta làm gì ở đây giữa trời mưa gió bão bùng để rồi rơi vào cái hoàn cảnh ấy. Có tiếng cửa mình và tiếng rên khe khẽ. Từ ghe đoán cô ả đã tỉnh nên trở vào trong cất tiếng hỏi. Cô thấy trong người ra sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Này, cô Cô gì đó ơi, cô có nghe tôi nói gì không? Cô gì đó ơi. Vẫn chỉ là một không gian yên ắng đến kỳ lạ. Từ ghé lo lắng đi vào bên trong để xem tình hình ra sao. Nếu không ổn, có lẽ phải đưa người phụ nữ ấy đến nhà thương cũng không chừng. Vào tới nơi, anh giật mình khi trông thấy người này đã ngồi thẳng lưng trên chiếc nệm rơm của mình, mắt thao láo nhìn về phía anh. Tuyệt nhiên dù chắc chắn đã nghe thấy anh nói, nhưng lại chẳng thèm trả lời dù chỉ một lần. Chỉ có đầu là khẽ gật gù. Có vẻ cô ấy rất đói, vừa ngồi xuống đã ăn liền mấy bát cháo nóng hổi. Anh Tư vừa ăn vừa để ý cử chỉ hành động của người đối diện, thi thoảng cũng nở một nụ cười vô thức. Ban đầu anh còn tưởng người phụ nữ này có vấn đề về đầu óc, bị điên hay khùng gì đó. Nhưng sau bữa cháo cùng với ả, anh lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô gái này biết tự động đứng lên dọn dẹp rửa chén đĩa, lại còn chủ động lau nền nhà, quét dọn mọi thứ cho anh. Người khác nhìn vào có lẽ còn cho rằng đây là đôi vợ chồng trẻ, chứ chẳng phải là hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Anh Tư cũng vài lần cố gắng gặng hỏi xem cô ta là người ở đâu, lý do gì mà lại lưu lạc tới đây. Tuyệt nhiên cô ấy chẳng thèm trả lời, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Chẳng hiểu gì nhưng cũng không nỡ quát mắng hay đuổi đi nên cũng đành nhịn. Để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao trông cô gái này cũng không giống kẻ xấu cho lắm. Anh thắp chiếc đèn dầu treo cao lên rồi thắp thêm một chiếc nữa. Cầm trên tay, cẩn thận chuyển lưới lên chiếc ghe nhỏ. Này mưa lớn, đêm xuống cá tôm chắc chắn đi kiếm ăn nhiều. Mà chúng đi kiếm ăn thì anh cũng phải đi. Trước khi đi không quên ngoái cổ lại nói với người ở trong. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi một lát rồi về. Nghe cứ như người chồng dặn vợ ngủ sớm không cần đợi mình ấy chứ. Gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu, Tư ghé tập trung vào công việc của mình, từ những nơi mình hay thả lưới. Cái công việc anh đã làm đi làm lại cả ngàn lần có hơn vẫn luôn là cái cần câu cơm nuôi sống anh suốt quãng đời vừa qua. Từ khi sinh ra tới bây giờ, thứ duy nhất anh giỏi có lẽ là đánh bắt cá ở dọc theo con sông này. Chỉ một loáng, mấy cuộn lưới đã được thả xong, anh lại thong thả chèo ghe trở về nhà, lòng dâng lên nỗi lo lắng bồi hồi. Chẳng biết lúc anh vắng nhà, người phụ nữ kia còn ở đó, hay đã lục tung đồ đạc của anh kiếm thứ gì có giá trị, rồi chuồn mất rồi cũng nên. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đâu có thứ gì giá trị, nhưng anh cứ có cảm giác gì đó lo lắng, bất an. Chiếc ghe nhỏ nhẹ nhàng dừng lại sát bên cạnh nhà bè. Tư ghe chậm rãi bước lên nhà, không quên buộc chặt chiếc ghe vừa dùng lại. Hồi hộp bước từng bước một kiểm tra bên trong, khi ánh đèn dầu lúc đi, anh thắp đã tắt từ lâu. Chỉ còn chiếc đèn trên tay anh là còn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Bản thân tốt bụng cứu giúp cô ta lúc hoạn nạn khó khăn nhất, vậy mà. Chẳng biết từ bao giờ anh Tư luôn suy nghĩ vấn đề theo hướng tiêu cực đến vậy. Có lẽ với anh, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, cộng thêm sự cô đơn sớm tối, đã biến anh trở nên bi quan như thế. Anh buồn bã bước từng bước vào bên trong căn phòng nhỏ, đặt chiếc nệm rơm của mình. Chiếc bè gỗ rung lắc theo từng bước chân, gọi là phòng cho sang, chứ thực ra nó chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng một bức vách thẳng đứng, cao ngang tầm mắt. Chẳng đầu chẳng cuối, đi phía trên cũng được, mà dưới cũng xong. Chăn gối trống vắng lạnh lẽo báo hiệu người nằm ở đó đã rời đi từ lâu. Anh treo cây đèn vào vách rồi bần thần nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, chẳng có dấu hiệu bị lục lọi. Anh Tư cứ tưởng rằng tất cả phải rối tung bừa bộn mới đúng, nhưng không. Chúng vẫn đâu ra đó chẳng xê dịch chút nào. Bỗng, từ phía sau có tiếng động, anh giật mình quay lại. Suýt nữa hét ầm lên khi trông thấy một mái tóc dài ngang lưng với bộ quần áo rộng thùng thình đang đứng sờ sờ trước mắt. Ai? Ai? Cái bóng ấy dường như chẳng quan tâm tới anh, cứ tự nhiên tiến về phía cái nệm, rồi nhanh chóng nằm xuống kéo chiếc chăn mỏng tới ngang ngực, quay lưng về phía người đàn ông. Tiếng thở đều đều cùng nhịp chuyển động nhẹ nhàng của cơ thể báo hiệu rằng cô gái ấy đang dần chìm vào giấc ngủ. Tư Ghe vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, nên cứ ngồi bần thần ở đó chẳng chịu rời đi. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra, cộng thêm đôi mắt nặng trĩu vì mỏi mệt, anh mới đem theo cái áo dày cộm cuộn tròn làm gối, đem chiếc chiếu cũ trải ra ngoài sát vách cửa để nằm nghỉ. Sóng nước êm ả, gió thổi man mát đưa hai con người xa lạ trong căn nhà bè vào giấc ngủ sâu. Trong đêm tối, anh cứ có cái cảm giác lạnh lẽo khó tả. Rõ ràng ở cái vùng này quanh năm có bao giờ lạnh như vậy đâu cơ chứ. Lăn qua lăn lại chẳng chợp nổi mắt. Vừa ngồi dậy tính để uống cốc nước thì cơ thể cứng đờ như tượng sáp. Một sức nặng khủng khiếp chèn ép lên cơ thể, khiến chân tay đều không cử động nổi. Muốn mở miệng hét lên mà cũng chẳng được. Trước mắt anh, một thứ gì đó đen ngòm đang dần tiến sát cơ thể. Đó chính là thứ chèn ép không cho anh nhúc nhích. Mùi tanh tưởi tẩm lợm xộc thẳng vào mũi, kèm theo đó là điệu cười man dở. Một cái lưỡi dài từ cái miệng lè ra, liếm một đường dọc từ cằm lên tới tận đỉnh đầu. Sợ hãi tới run người, từ bé tới bây giờ Tư Ghe chưa từng gặp những chuyện tương tự như vậy bao giờ. May mắn rằng, nỗ lực vùng vẫy cùng những âm thanh ú ớ nghẹn ứ trong cổ họng đã đánh thức người phụ nữ kia dậy. Cô ả múc một thau nước hắt thẳng vào người anh, giúp anh thoát khỏi cái thứ cảm giác bất lực đó. Chưa kịp nói lời nào, người kia đã lại nằm dài trên tấm nệm rơm của anh. Tiếng thở đều đều vang lên. Tư Ghe lắc đầu thay bộ quần áo khô, rồi ngồi tựa lưng vào vách, thức một mạch tới sáng. Trong đầu không ngừng nghĩ về những hình ảnh đáng sợ khi nãy. Chẳng mấy mà tới sáng, anh Tư đã sửa soạn đồ nghề, rồi cùng chiếc ghe nhỏ đi gỡ số lưới tối hôm qua thả ra ở mấy bãi ven sông. Lúc ấy anh vẫn thấy người phụ nữ kia đang nằm ngủ ngon lành, cho nên cố gắng đi lại nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động nhất có thể. Quả thật sau cơn mưa tầm tã, cá mừng nước mới đi ăn nhiều. Mấy chiếc lưới của Tư Ghe đều nặng trĩu cá tôm, nào cá lóc, cá dứa, cá bống, thêm vài con cá sặc, thậm chí có thêm một con rắn nước to béo mắc bẫy. Mấy thứ này mà nướng rơm rồi làm vài ly thì ấm bụng phải biết. Nụ cười rạng rỡ trên môi sau khi thu hết lưới, hơn chục ký cá tôm đủ loại chất đầy con ghe nhỏ, khiến nó chồng chành đến khó nhọc, lướt đi trên mặt nước yên ả. Thì thoảng lại chồng chành như sắp bị tràn nước. Anh Tư chẳng quan tâm điều ấy. Đã từ rất lâu rồi, anh không cảm thấy vui như thế. Vui vì được về nhà, vui vì có cảm giác được ai đó chờ đợi, dù rằng người ấy chưa nói với anh bất kỳ một câu nào. Có lẽ cô đơn quá lâu khiến anh trở nên suy diễn như vậy. Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc chiếc ghe nhỏ trở về nơi neo đậu chủ yếu của mình. Số cá tôm được Tư Ghe chọn lựa ra cẩn thận, những con to con nhỏ, còn tươi hay đã cứng lại. Để lại một con cá lóc lớn nhất trưa nay nướng rơm, thêm một ít tôm tươi cho đa dạng. Những con đã chết cứng thì sơ chế rồi làm chín và phơi khô. Còn lại sẽ đem ra chợ bán, vì nay được khá nhiều nên anh không để ở nhà. Dù gì cũng cần mua thêm mấy món đồ cần thiết, vì anh chưa biết người phụ nữ kia sẽ ở lại đây bao lâu nữa, nên cứ chuẩn bị sẵn. Khi còn đang mải mê sơ chế cá, một bát cháo nóng hổi được đặt ngay bên cạnh. Người phụ nữ anh cứu ngày hôm qua đã hâm nóng lại nó rồi mang tới cho anh. Tuyệt nhiên vẫn chẳng nói câu nào. Bấy giờ anh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt ấy. Một gương mặt dễ nhìn nhưng lại bị vẻ gầy gò tới tội nghiệp biến đổi, nên góc cạnh, xương sầu và có phần xấu xí hơn. Nhưng thật ra càng nhìn lại càng cảm thấy thiện cảm. Cảm ơn, cô cứ để đó, lát tôi lại ăn. Người phụ nữ với gương mặt lạnh tanh đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn rồi đi vào trong nhà, để mặc anh Tư vẫn ngoái cổ nhìn theo, tay cầm con dao vẫn đặt lên bụng cá. Một thoáng mất tập trung khiến lưỡi dao sắc ấy lướt ngang qua ngón tay cái, tạo thành một vệt cắt dài, máu đỏ từ từ chảy ra. Cảm giác nhói buốt khiến Tư Ghe thốt lên trong vô thức, giật mình nhận ra. Anh ngay lập tức dùng tay phải bóp chặt, cố gắng nặn bớt máu gần vết thương. Trong lúc đang đứng lên tính kiếm thứ gì đó bịt lại thì lại có bóng người đứng ngay sau lưng. Người phụ nữ miệng nhồm nhoàm, nhai mấy lá nhỏ nổi kéo tay anh Tư lại. lấy số lá ấy đắp lên vết thương, xé luôn cái vạt áo băng chặt vết thương kia lại. Những hành động đó diễn ra nhanh chóng đến mức anh còn chưa kịp phản ứng, cứ thuận theo mà làm. Xong xuôi, người phụ nữ ấy tiến đến chỗ anh đang làm cá, cầm con dao, cẩn thận tiếp tục công việc của anh. Trông thấy hình ảnh đó, anh Tư lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Ôi cái cảm giác có một người phụ nữ sống chung trong nhà, kể ra cũng thú phết đấy chứ. Hay là cứ để tôi làm, cô vào trong nghỉ đi. Vẫn là sự im lặng đến lạnh lùng ấy, anh Tư lại đành mặc kệ cô à, muốn làm gì thì làm. Đem theo mớ cá tôm tươi ra ngoài chợ. Cũng phải đến gần 5 ký, anh phải mượn theo chiếc thuyền nhỏ có hàn thêm mấy bánh xe phía dưới của nhà bà Hai để chở cá cho đỡ nặng. Nhà bà Hai là nhà hàng xóm gần nhất của anh, bà cũng bán cá ngoài chợ nên mấy đồ này sẵn lắm. Chồng con bà ấy làm thợ nề, đi suốt, chỉ một mình bà ở nhà, nên cần giúp đỡ gì vẫn phải chạy qua nhờ anh, dần dần thân thiết lắm. Hai cũng thương anh sống một mình vất vả, nên chẳng bao giờ tính toán gì với anh cả. Thiếu thốn cái gì, cứ qua hỏi là Hai đáp ứng hết. Cho được thì cho, mà không cho được thì cứ để đó, khi nào có rồi anh trả sau cũng được. Nay bà Hai lại thấy người nhức mỏi do trái gió trở trời, nên nghỉ không bán. Anh qua hỏi muộn mới phát hiện ra. May mà cũng chỉ ốm nhẹ, vẫn cơm nước được bình thường. Hai cười cười nói vậy thôi chứ thật ra gia đình cũng có nhiều điều khó nói lắm. Ấu cũng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh sao quản hết được. Có vẻ hôm qua mưa lớn nên cá ở ao hồ chẳng có ai bắt. Mấy bà bán cá nghỉ hết, thành đa số cá tôm của anh Tư đắt hàng lắm, lại còn được giá. Loáng một cái đã hết nhẵn, mấy người tới cuối còn không có mà mua. Dĩ nhiên anh cười nói vui vẻ lắm mấy khi đã chạy hàng như thế. Kiểm đếm lại cũng được một món kha khá, anh chạy sang hàng gạo chơi, sang mua cả yến. Mọi lần anh chỉ mua có 2-3 cân là cùng. Anh vốn ăn ít, lại do cỏ cá tôm nhiều hơn là cơm trắng, thành ra mua nhiều cũng không để làm gì. Anh tiếp tục kéo theo cái thuyền rỗng tiếp tục trở về, không quên ghé ngang quầy thuốc tây mua mấy liều thuốc cảm và hạ sốt cho bà Hai. Hai ơi, Hai, con trả hai cái thuyền này Hai. Mày lấy đâu thì cứ để lại đó là được, tao mệt không ra đó nổi đâu. Mà nay đắt hàng dữ thần, về sớm rứa bay. Rồi rồi, con để cẩn thận rồi, nay mấy bà nghỉ hết, còn mỗi mình con bán thôi Hai. Mà thôi con về cơm nước, Hai nghỉ đi, lát con mang qua cho. Ừ, về đi, không phải lo cho tao đâu, tao tự lo được. Sời, lại còn thẹn cái chi không biết nữa, còn với Hai có gì đâu mà phải thẹn. Bà Hai gắng sức đứng dậy, men theo tường ra đứng nhìn anh Tư. Bỗng như trông thấy điều gì bà hỏi nhỏ. Nhà mày mới có thêm người à? Ủa, sao Hai biết? Đúng là không giấu Hai được điều gì mà. Chẳng là hôm qua mưa lớn con thấy cô ta ngã gục ngoài đầu đường nên đưa vào nhà cho ngủ nhờ một hôm. Nó lại lịch thế nào mày biết không? Không phải ai cũng cho vào nhà được đâu đấy. Tao là tao thấy mày sắp gặp họa rồi đấy, không đùa được đâu. Từ hôm qua tới giờ ả không nói câu nào cả, cứ im thin thít, hỏi gì cũng chẳng trả lời. Còn tính này mày thấy cô ta khỏe thì hỏi xem người ở đâu, có khó khăn gì cần giúp, giúp được thì mình giúp, không thì thôi. Giúp người sao lại gặp họa được á? Được rồi, nếu có gì thì gọi tao, nó khỏe đưa qua đây gặp tao trước đã, nghe chưa? Rồi rồi, con nghe Hai, Hai nghỉ đi, con về đây. Nghe người ta kể, ngày xưa Hai cũng theo hầu cô đồng thầy Pháp gì đó thì phải. Bởi Hai cũng có căn có số làm cô đồng, cơ mà hoàn cảnh chẳng cho phép mở đền mở phủ, phải cúng bái xin khất, khất lần khất lượt mãi nên bệnh tật mới cứ đeo bám liên miên. Nhưng thế bảo những người có căn thường có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ xung quanh. Thành ra khi nghe bà Hai cảnh báo mình như thế, Tường Ghe cũng hơi lo lắng. Anh cười nhạt trấn an bản thân, khẽ gật đầu cho qua. Rồi trả về nhà. Tiện thể hái ít rau mọc dại ngoài bờ làm canh. Ở cái xứ này rau cỏ mọc dại nhiều vô kể, chỉ là người ta không thích ăn mấy loại đó thôi. Chứ còn nếu ăn được thì cả năm chẳng cần mua, vẫn có rau cỏ non ăn thoải mái. Vừa về tới nhà, anh Tư đã giật mình khi trông thấy quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ, phơi cao trên dây. Đồ đạc rồi cả rau thớt khi sáng bày ra cũng đã được dọn hết. Bên trong bếp đã đỏ lửa, thân hình mảnh mai đến gầy gò của một người phụ nữ đang cẩn thận bên niêu cơm và một nồi khoe quẹt thơm phức. Tư Ghe cũng nhanh chóng rửa rau rồi rửa chân tay mặt mũi. Anh cũng tắm táp qua một chút khi mà mùi tanh của cá đã bám khắp cơ thể. Bình thường anh cũng khá tiết kiệm trong việc tắm rửa vì ở chỗ này nước sạch không nhiều, thường thì chỉ dùng cho những mục đích quan trọng như nấu nướng hay sơ chế đồ ăn. Giặt giũ tắm rửa, anh toàn thả mình vào dòng sông cho tiện. Xong xuôi bữa cơm trưa cũng vừa lúc hoàn thành, chiếc bàn để không ở góc hôm nay được đem ra làm bàn ăn. Hai chiếc ghế, hai đôi đũa, hai chiếc bát và hai con người chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau và tự ý hành động. Cái cảm giác vui vẻ bất giác chảy trong đầu Tư Ghe một lần nữa. Anh thích thú cái cảm giác về tới nhà đã có người cơm nước giặt giũ tắm rửa xong, mâm cơm đã được bày sẵn, rồi ăn xong lại có người dọn dẹp. Chưa bao giờ anh lại mong có một người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình đến như vậy. Mong cảm giác này sẽ mãi như vậy, chẳng bao giờ đổi thay. Sực nhớ ra còn bà Hai đang bệnh, anh Tư vội vàng lấy cái cảm mên cũ múc cơm canh và đồ ăn vào, rồi nói lại với người phụ nữ kia. Tôi mang qua cho bà Hai chút cơm rồi cả thuốc nữa, bà đang bệnh, không tự chăm sóc bản thân được. Nhanh nhá, tôi chờ. Cô. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của người phụ nữ mà bản thân đã từng cứu, khiến anh vừa bất ngờ vừa có đôi chút rung động. Tiếng nói ấy xé tan sự im lặng vốn có, cũng làm tan chảy luôn bức tường băng lạnh giá đang bao phủ lấy trái tim người đàn ông đã gần tuổi trung niên này. Anh cứ ngỡ rằng cô ta không thể nói được, nên từ hôm qua tới giờ chẳng muốn hỏi thêm điều gì. Vậy mà câu nói kia đã giúp anh gỡ bỏ mọi nghi vấn trong lòng. Lát tôi về liền. Đem theo tâm trạng hớn hở ấy, Tư Ghe đem cơm qua cho bà Hai, lòng vui như Tết, muốn mau mau để còn về nhà dùng bữa với người con gái ấy. Sự vui mừng của anh dĩ nhiên không thể lọt qua được ánh mắt của Hai, nhưng thay vì vui vẻ cùng anh, bà lại có phần lo nghĩ điều gì đó. Tư Ghe cười gượng rồi lại vội vội vàng vàng bước thấp bước cao trở về nhà, nơi có một người con gái vẫn đang đợi chờ anh bên mâm cơm canh nóng hổi. Một kẻ cô đơn đột nhiên được trải qua cảm giác mới mẻ, hạnh phúc ấy, ai mà không hào hứng, phấn khích cho được. Chưa bao giờ anh ăn một bữa trưa mà no đến mức đó. Xong xuôi hai người ngồi uống nước, chẳng có trà cũng không cần bánh, chỉ có hai người ngồi đối diện tâm sự về chuyện đời. Bấy giờ anh Tư mới biết xuất thân của người phụ nữ này là gì. Huệ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc dải đất miền Trung nắng gió. Gia đình nghèo theo nghề biển, quanh năm bán mặt cho nắng gió của biển khơi. Bố chị đi biển suốt, lâu lâu mới lại về. Mẹ thì đi làm thuê làm mướn nuôi con ăn học. Khổ nỗi bão lũ nhiều, tài sản đã chẳng có là bao, lại bị thiên tai cướp đi sạch. Chị chỉ được đi học hết cấp 2 là đã phải bỏ, để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống và để nhường lại quyền đó cho đứa em trai, khi đó mới 7 tuổi của mình. Dù sao với người Việt Nam từ xưa tới giờ, chẳng nói ra cũng biết một đứa con trai luôn được ưu tiên tạo điều kiện học hành hơn là một cô con gái. Quan điểm mỗi người mỗi khác, mỗi thời một thay đổi, nhưng đó vẫn là thứ suy tính căn bản nhất. Đi làm sớm khiến Huệ trưởng thành sớm hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Hơn thế chị lại rất hiểu chuyện, mà người hiểu chuyện thì chắc chắn là người khổ nhất. Sau vài năm đi làm, kinh tế gia đình cô đã đỡ khó khăn hơn. Cũng là lúc mà bố cô quyết định tự mình làm chủ, vay mượn khắp nơi mua tàu rồi thuê thuyền viên ra khơi đánh bắt. Vụ đầu tiên thắng lớn, cá mú đầy một kho, bán buôn xong xuôi trừ chi phí cũng trả được 1/3 số nợ. Cứ đà này thêm đôi ba vụ nữa thì gia đình không còn lo cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng đời đâu như mơ, chuyện xui rủi đâu ai ngờ. Ngày vụ thứ 2, vì ham đón bắt cá sau trận bão, Không chỉ thuyền của bố chị mà mấy con thuyền nữa lọt vào giữa rãnh áp thấp, nối liền hai con bão lớn. Sóng to gió lớn kèm mưa dông khiến người ở nhà cũng lo lắng không nguôi. Trên đài dự báo mưa bão còn kéo dài, mà thuyền của bố chị lại khai thác đúng tại nơi được dự báo là biển động lớn nhất. Khi ấy, ba mẹ con chị mất ăn mất ngủ, cả ngày dõi theo từng tình hình mới nhất trên đài phát thanh. Cho tới ngày bão tan, tin gặp nạn của bố chị như đã được dự đoán trước. Ba mẹ con chị khóc hết nước mắt. Ngày ngày Huệ đứng bên bờ biển, mắt nhìn xa xăm. Hy vọng và điều kỳ tích sẽ xuất hiện. Chuỗi ngày tháng đó khó khăn vất vả bủa vây cả gia đình chị. Không chỉ tổn thất về tinh thần mà còn mất đi khả năng chi trả món nợ khổng lồ mà bố để lại. Năm ấy chị ngoài 20, gánh trên vai gia đình ba người cùng khoản vay lãi cắt cổ. Làm lụng tiết kiệm từng đồng từng hào cũng chẳng đủ trả lãi chứ đừng nói tới số tiền gốc. Suốt một tháng trời, đám chủ nợ ngày nào cũng tìm tới tận nhà làm loạn, đòi mẹ con chị Huệ phải trả cả gốc lẫn lãi. Đã có lúc mẹ chị nghĩ quẩn muốn tự vẫn rồi, để chị và thằng em trai trốn đi nơi khác sinh sống. Nhưng may mà chị phát hiện ra sớm nên mới cứu được. Rồi một ngày, cách ngày nhận được tin báo tử của bố chị 2 tháng, ông ấy lại trở về như trong một giấc mơ. Gần chục con tàu đánh bắt xa bờ gặp nạn trên một vùng biển. Tất cả đã nằm lại dưới lòng biển sâu. Chỉ còn lại vài ngư dân được bên Philippines họ cứu giúp kịp thời mới thoát nạn. Nhưng di chứng để lại thì khó mà xóa nhòa. Hàng đêm ông ấy vẫn mơ tới những cảnh tượng kinh hoàng khi ấy mà gào thét điên loạn, có lúc còn đập đầu vào tường rồi khóc tu tu như đứa trẻ. Biết tin bố chị trở về, đám chủ nợ càng gắt gao tới đòi. Chúng đánh đập ông, hành hạ ông, khủng bố tinh thần cả gia đình. Tiền đâu mà trả, bao nhiêu vốn liếng dồn hết vào chuyến đi ấy, dù có được hỗ trợ nhưng chẳng thấm là bao so với sự mất mát đó. Cả gia đình bị dồn vào bước đường cùng, tưởng chừng bế tắc, chẳng có lối thoát. Nhưng đội chồng cô, Hùng xuất hiện, giống như một ánh sáng len lói nơi cuối đường hầm tăm tối, kéo lại chút hy vọng cuối cùng cho gia đình chị. Hùng là con trai của chủ nợ nhà chị, năm ấy đã ngoài 30. Tính cách ngang tàn bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai, kể cả cha mẹ. Tuy vậy, gã lại rất có năng lực trong cái công việc cho vay lãi của cha hắn. Thường xuyên đem về được những vụ lớn, làm việc đâu ra đó, chẳng cần cha gã phải đụng tay vào. Kiếm được nhiều thì cũng phá lắm. Gã thường xuyên nướng tiền vào những cuộc vui xa hoa cùng bạn bè và đám đàn em thân cận. Cũng trong một lần như thế, gã để mắt đến Huệ khi chị đi làm thêm ở quán ăn mà hắn hay ghé qua. Chị không phải quá xinh đẹp, thân hình cũng không nóng bỏng như đám tiếp rượu mà hắn thấy hàng ngày. Nhưng ở chị lại có nét ngây thơ dịu dàng mà hắn luôn xem đó là gu của mình. Hắn bắt đầu lân la làm quen, tìm hiểu, xây dựng lại hình ảnh là một chàng trai giàu có nhưng có giáo dục, ngoan ngoãn và chăm chỉ làm việc. Gã mê chị say đắm, mê như điếu đổ, ngày nào cũng tới lui chỗ chị làm việc để lấy cớ bắt chuyện. Dần dần chị cũng siêu lòng vì từ khi mới lớn tới bây giờ chưa có người đàn ông nào đối xử tốt với chị như gã. Ngày mà gã biết bố chị là con nợ của cha gã, gã đã khôn khéo đá món nợ đó qua cho một kẻ khác. Sau đó ngấm ngầm bày ra một màn kịch, vì dù sao bố chị Huệ cũng chưa từng được gặp bố con Hùng một lần nào cả. Vậy nợ cũng chỉ qua những đàn em của họ. Hắn đã hứa sau khi kết hôn sẽ giúp bố con chị trả nợ dần. Những lời thề non hẹn biển ấy giống như vẽ ra một bức tranh tiên cảnh trước mắt chị. Một cô gái chưa từng trải qua thăng trầm như chị, khi đó làm sao mà thoát khỏi bàn tay một kẻ già rơ như gã. Cuối cùng, chị đã gật đầu làm vợ Hùng. Sau khi kết hôn, mỗi lần đám đàn em của gã tới đòi nợ gia đình chị, gã đều sẽ đứng ra giải quyết. Trên thực tế gã chỉ trả lãi, còn khoản gốc vẫn cứ nằm đó. Gã đâu có ngu, món nợ đó giống như một sợi xích, xích chặt chị vào gã, chẳng thể thoát ra. Vài tháng đầu sau cuộc hôn nhân ấy, chị cảm thấy hạnh phúc khi tìm được một người đàn ông tài giỏi, biết lo lắng quan tâm cho chị, lại còn vô cùng có trách nhiệm với cả gia đình vợ. Một hình tượng người đàn ông tuyệt vời được gã xây dựng nên một cách hoàn hảo, trong tâm trí người vợ nhẹ dạ cả tin. Cái cảm giác chinh phục được mong muốn của bản thân khiến Hùng thấy hứng thú và thỏa mãn vô cùng. Anh ta hả hê trên sự chiến thắng của mình, thoải mái tận hưởng thành quả của sự chiến thắng đó. Và khi đã có chỉ trong tay, gã bắt đầu bộc lộ rõ bản chất thật của mình. Những buổi ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng, tiệc rượu liên miên, rồi tụ tập bạn bè nay đây mai đó. Gã chẳng có công việc cụ thể, cũng chẳng nói với chị rằng bản thân làm gì ra tiền. Mỗi tháng gã chỉ đưa cho chị ít tiền sinh hoạt phí và chút tiền tiêu vặt, vậy là tròn nghĩa vụ. Tuyệt nhiên hắn luôn giấu kín bí mật về nghề nghiệp chính của cha con gã. Sau một năm kết hôn, gã bắt đầu cảm thấy chán người vợ mà mình từng đem lòng thương yêu và mất bao công sức theo đuổi. Giống như một kẻ thích chinh phục khác, sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, mà luôn có khuynh hướng đi tìm kiếm những thử thách mới. Gã bắt đầu không quan tâm tới vợ, đi suốt ngày lẫn đêm, thi thoảng mới vác mặt về nhà. Sự thay đổi đó khiến chị cảm thấy buồn tủi và thất vọng. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khoảng thời gian này các cơ quan chức năng bắt đầu để ý tới tín dụng đen và đám cho vay nặng lãi. Rất nhiều cá nhân và tổ chức bị bắt khiến cho hoạt động của bố con Hùng cũng chậm hẳn. Dần dần họ cũng bị để ý tới, rồi chỉ dám nằm yên chờ đợi, không dám ho he gì nữa. Công việc không ổn định làm thu nhập của Hùng cũng cạn, chẳng còn đủ tiền bạc để phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của gã nữa. Hùng thường xuyên ở nhà hơn, tính tình cũng lộ rõ ra bản chất thật của mình là một kẻ nóng tính, bảo thủ, gia trưởng và cực kỳ tàn bạo. Lần đầu tiên Hùng đánh vợ là ngày mà anh ta có quá nhiều bực bội trong lòng, chẳng biết tìm đâu giải tỏa. Đã vậy chỉ còn nhắc mãi về khoản nợ cũ của bố, khiến anh ta tăng thêm phần khó chịu. Mắng mỏ vài câu tưởng rằng chị sẽ yên lặng, nào ngờ Huệ bưng mặt khóc nức nở mãi chẳng chịu nín, giống như đang chọc vào cái máu điên trong người gã vậy. Hùng vung tay tát mạnh vào mặt chị rồi hét lên. Mày có câm đi không? Gã quay lưng ra bên ngoài, hít thở không khí cho thoáng, để mặc vợ ngơ ngác không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Người chồng từng yêu thương, chiều chuộng chị hết mực, bây giờ đây lại nhẫn tâm đánh đập chị vô cớ. Bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ trước đây sụp đổ hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, sau cú tát đó, tâm trạng của gã đàn ông kia được giải tỏa rất nhiều. Gã châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói dày đặc, miệng nở một nụ cười. Gã đã tìm ra cách thức mới để giải tỏa sự bức bách trong người. Chuỗi ngày đau khổ như ở trong địa ngục của chị Huệ bấy giờ mới bắt đầu. Công việc bế tắc, kinh tế hạn chế áp lực đè lên đầu Hùng khiến gã luôn nóng nảy và bực bội với mọi thứ. Sẵn sàng ăn thua đủ với mấy bà hàng xóm lắm điều, chuyên tọc mạch vào chuyện riêng của gia đình gã. Hay cả mấy kẻ hát hò điên cuồng suốt đêm ngày không cho hắn ngủ. Và khi cơn tức giận đó không được giải tỏa, hắn lại dùng vợ làm bao cát. Nghe có vẻ hơi quá nhưng thực sự là một bao cát không hơn không kém. Thẳng tay đánh đập chẳng một chút thương tiếc, sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để khiến người vợ của mình phải gào thét trong đau đớn. Gã dần dần mất đi nhân tính, trở thành một con thú vật trong hình hài con người, nhất là khi trong cơn say xỉn. Những thương tích trên người chị Huệ ngày một nhiều thêm, sợ cha mẹ xót con, chỉ còn chẳng dám về nhà, cứ âm thầm chịu, nhịn nhục, chịu đựng vì chị biết. Ngoài Hùng ra, chẳng ai có thể giúp gia đình chị trang trải món nợ ngập đầu kia. Huệ chẳng còn mấy khi dám ra đường, ăn uống cũng thất thường, cả cơ thể cũng cứ gầy mòn đi theo ngày tháng. Chị vẫn cứ cắn răng chịu đựng trong nhục nhã, đau đớn, tủi hổ, với hy vọng mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt, tương lai tươi sáng sẽ lại quay về. Kỳ tích nơi cuối đường hầm tăm tối một lần nữa sẽ đến với chị. Nhưng rồi, cái hy vọng hão huyền ấy, cái ảo tưởng về tương lai tươi sáng ấy, cái ngọn đèn le lói ví như nỗ lực cuối cùng của chị bị dội một gáo nước lạnh cho đến khi tắt lụi. Bố mẹ và đứa em trai của chị bị một cơn bão lớn cướp mất đi mạng sống ngay trong chính căn nhà của mình. Giữa đêm, khi cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ căn nhà nhỏ của gia đình chị bị gió lớn và sóng biển quật ngã, khi ấy cả ba người họ đang trong giấc ngủ say nên chẳng thể thoát khỏi số mệnh. Không chỉ có riêng họ, rất nhiều gia đình ở làng Chài ấy đều tổn thất cả người và của trước cơn thịnh nộ của đất trời. Sợi dây cuối cùng níu chân Huệ với cuộc sống đau khổ hiện tại đã đứt. Chị đau khổ đến tột cùng, khóc ngất trong đám tang của những người thân thiết nhất đời mình. Nhưng cái chết của họ còn kéo theo những điều đáng lo hơn nữa. Món nợ của bố chị vẫn còn chưa trả hết, miếng đất cùng khoản hỗ trợ từ chính quyền chẳng thấm vào đâu so với nó. Lại cái cảnh lo lắng mất ăn mất ngủ ấy, chỉ khác là lần này chị phải đối diện với nó một mình. Chính xác là một mình, vì chị không biết rằng món nợ ấy lại do chính những người nhà chồng chị đứng ra cho vay. Cũng chính bọn họ luôn giả tạo, tìm mọi cách trả nợ giúp chị, nhưng đằng sau thì lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Những kẻ giả tạo ấy vẫn hằng ngày ăn trên xương máu của những người dân nghèo như gia đình chị. Chúng khiến bao gia đình tan nát, mất hết tất cả khi dính vào thứ nợ nần với lãi suất cắt cổ đó. Riêng Hùng, gã biết khi gia đình Huệ mất cũng có nghĩa là cái cớ để à nghe lời gã cũng dần biến mất theo. Gã buộc phải tìm thêm một lý do khác, hướng đi khác, để dù có chết, chị cũng chẳng dám nói, chẳng dám than. Chỉ một lòng phục tùng gã không điều kiện. Vậy là Hùng bắt đầu đẩy hết món nợ qua cho Huệ. Cả nợ cũ của bố chị cho tới những khoản vay sau này mà hắn chủ động vay lãi cao, rồi bắt chị ký tên với lý do làm ăn thua lỗ, trả nợ cho bố chị, hay vài lý do thuyết phục khác nữa. Dĩ nhiên có kèm cả bạo lực trong đó để ép buộc chị Huệ buộc phải nghe lời. Chưa dừng lại ở đấy, gã còn thường xuyên kể khổ với những người thân và hàng xóm rằng vợ gã chơi bời nợ lần bên ngoài, bị người ta đánh rồi tìm tới tận nhà đòi. Để câu chuyện chân thực hơn, gã cho cả đám đàn em tìm tới đòi nợ sớm tối. Vin vào cái lý do đó, gã vẫn bảo hành vợ như một thú tiêu khiển, dần trở thành thói quen khó bỏ của Hùng. Đói cũng đánh, bực bội cũng đánh, say cũng đánh, tỉnh cũng đánh, mà không có lý do gì hết cũng đánh. Huệ đã cạn cả nước mắt, chẳng thể khóc được nữa. Cứ để mặc cái cơ thể đang chết dần chết mòn này lăn lộn, quằn quại theo từng đòn roi giáng xuống, chị đã chẳng còn quan tâm tới bất kể điều gì, ngay cả mạng sống của mình cũng vậy. Chỉ tiếc bản thân không thể đủ mạnh mẽ mà tự kết liễu cái cuộc đời đầy đau khổ này. Nhưng rồi ngày hôm ấy, khi bố chồng chị qua thăm, nhìn thấy hình ảnh chị gầy gò ốm yếu, lại đầy những vết bầm tím ở trên người ông ta, lại chẳng mảy may quan tâm. Thậm chí còn phớt lờ đi, xem chừng ông ta đã biết hết những việc làm của đứa con trai, hoặc đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng rõ ràng từ ngày vợ chồng chị lấy nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên ông ta qua thăm nhà. Chị cẩn thận bước tới căn phòng mà Hùng và bố chồng chị đang ngồi nói chuyện, lắng tai nghe ngóng âm thanh phát ra từ bên trong. Dạo này sao rồi? Tình hình vẫn không ổn đâu cha. Mấy đứa nó không dám hoạt động nhiều vì vẫn bị công an để mắt. Tình hình chung rồi. Thế còn chuyện nợ của lão bố vợ mày thế nào? Thì con vẫn đang cho lũ đàn em tạo áp lực. Kiểu gì cũng phải bắt nó bán bằng được mảnh đất đó. Nhanh nhanh lên, nơi đó sắp có dự án. Đất sốt là gấp đôi gấp ba lần giá. Chần chừ có mà ăn cám. Còn cả mấy đứa nữa ở khu đó, mày phải đẩy nhanh lên. Con biết thế, nhưng mà làm căng thì dễ bị đám công an để mắt. Chúng nó mà nhúng tay vào thì vỡ lở hết ạ. Tao không cần biết, bằng mọi cách phải ép cho bằng được mấy mảnh đất ở khu đó cho tao. Vâng, con hiểu rồi. Còn con vợ mày, đánh đập nó ít thôi. Mà con đánh thì đánh cho kín vào, tính toán cho kỹ. Đừng để vỡ lở ra là đi cả đám ấy. Bố yên tâm, con đánh chết nó cũng không dám lộ ra ngoài. Mà con nói thì cũng chẳng ai tin. Người ở đây ai cũng nghĩ nó là một con đàn bà cờ bạc dối trá nợ nần. Con đã tính ngay từ ban đầu cả rồi. Làm việc như vậy là tốt, mà cũng nên nhẹ cái tay thôi. Nó mà lăn quay ra đấy thì lại to chuyện. Đây không phải lần đầu đâu. Đừng để tao phải giải quyết như con vợ trước của mày. Mà mày chắc chắn là không còn bị nó ám nữa chứ? Vâng, từ ngày bố mời lão Pháp về đó để làm lễ, con đã chẳng còn bị cô ta bám theo nữa rồi. Chuyện là năm đó khi còn khá trẻ, sau những đêm ăn chơi tới sáng, Hùng đã quen được một cô tiếp rượu, chắc cũng từ quê mới lên. hiền lành và thật thà lắm. Mà làm như cái gu của gã là phải quê mùa ngoan ngoãn thì phải. Chỉ vài lần gặp gỡ với tiền bạc rủng rỉnh và cái mẻ ngoài của mình, gã đã khiến cho cô gái ấy say như điếu đổ. Cô nàng tên là Liễu, cha mẹ đều đã mất, bỏ quê lên thành phố kiếm sống. Bị lừa từ làm phục vụ bàn tại một quán cà phê lại chuyển thành tiếp rượu cho quán bar. Gặp được Hùng giống như mở ra một cánh cửa mới, cứu vớt cuộc đời cô. Cũng giống như Huệ sau này, Hùng chỉ tử tế vài tháng đầu tiên ở với nhau, rồi như biến thành một con người hoàn toàn khác. Bản tính gia trưởng vũ phu đã ăn vào máu. Hắn thường xuyên lấy vợ ra làm bao cát khi gặp phải những biến cố trong công việc hay bị công an sờ gáy. Bao nhiêu bực dọc bên ngoài đem về nhà xả hết lên vợ. Cô ả không thể chịu nổi cảnh ấy, muốn bỏ trốn khỏi cuộc sống như trong địa ngục này. Đáng tiếc là vào lúc sắp thoát khỏi nhà nhảy qua bờ rào, cô lại đụng mặt Hùng đi đâu về. Chồng thấy cô ả muốn trốn, hắn lao xe đuổi theo. Giữa đêm đen, một cô gái thân hình gầy guộc, ốm yếu, gắng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Đằng sau là gã chồng mất nhân tính cứ bám sát theo, thỉnh thoảng lại bấm còi như thúc giục. Hùng có vẻ tận hưởng cái cảm giác đó lắm. Mãi cho tới khi Liễu mệt lạ chẳng còn đủ sức trốn chạy nữa, ngã nhào ra đất ngất lịm đi, gã mới dừng xe lại, kéo vợ lên rồi trở về nhà. Nhưng không thể bỏ qua cho Liễu dễ dàng như thế được. Gã lần nữa đánh đập cô thô bạo và tàn nhẫn. Mặc cho Liễu van nài cầu xin, Hùng vẫn thẳng tay mà đánh đập. Cái cơ thể gầy gò ốm yếu của Liễu chẳng thể chịu nổi, lăn qua lăn lại, oằn mình chịu trận. Còn chút hơi tàn, Liễu nhìn lúc gã ngồi xuống vùng dậy muốn chạy. Nào ngờ Hùng phản xạ quá nhanh, gã vướng ngay cái gạt tàn thuốc đánh thật mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng xoảng, cái gạt tàn vỡ tan nát. Liễu nằm gục trên sàn, máu me lênh láng. Phút chốc sợ hãi, Hùng gọi ngay cho bố. Chỉ là khi ông ta tới nơi, Liễu đã tắt thở từ bao giờ. Nhìn thảm cảnh mà con trai vừa gây ra, ông ta cũng chỉ hơi rùng mình, chứ không tỏ quá nhiều thái độ ra bên ngoài. Bởi một lão cáo già như ông ta, không biết đã trải qua bao nhiêu cảnh còn kinh khủng hơn như vậy. Ông Dũng lắc đầu, túm lấy cổ áo con trai chửi cho một trận nên hồn. Cái việc này mà vỡ lở ra thì đường dây tín dụng đen của ông khó mà thoát khỏi. Ông gọi cho mấy thằng đàn em thân cận, căn dặn chúng nó vài điều, rồi lôi cả Hùng cùng rời khỏi căn nhà này. Chỉ mất đúng một ngày, Hùng trở về đã thấy mọi thứ sạch sẽ thơm tho, như chưa từng có điều gì diễn ra. Nếu không phải vì căn nhà này còn cất giấu một bí mật bên dưới, thì ông Dũng đã để thằng con trai mình đi nơi khác lâu rồi. Đám đàn em của ông đã dọn dẹp mọi thứ nhanh gọn. Chúng quá quen thuộc với việc này nên không chút sai sót nào cả. Hùng lại ung dung sống tiếp ở nơi mà bản thân từng gây ra cái tội ác ấy. Chỉ có điều, sau một thời gian, gã bắt đầu thấy xuất hiện nhiều sự lạ. Ban đầu chỉ là những giấc mơ không đầu không cuối. Hình ảnh người vợ đã chết cứ luẩn quẩn trong đầu gã. Dần dần, nó bắt đầu chân thực và ám ảnh hơn. Đi đâu gã cũng nhìn thấy gương mặt ấy, dáng người, bộ quần áo ấy. Nhất là những đêm nằm một mình trong phòng ngủ, luôn có cảm giác bị một thứ gì đó đen sì, nặng nề, ép chặt vào cơ thể đến khó thở. Gã sợ hãi tới mức chẳng dám ngủ nữa, ngồi co ro vào góc tường, chờ cho tới sáng. Sau lần ngày hôm đó, gã đã chẳng thể có một đêm nào ngủ yên nữa. Tinh thần lẫn thể chất đều đi xuống trầm trọng. Ông Dũng thấy con trai như thế mới hỏi han tình hình. Khi biết được những chuyện mà Hùng đã phải trải qua, lão đã sớm nhận ra điều gì đó. Hai hôm sau tại chính căn nhà ấy, một gã thầy cúng với mấy bàn đồ lễ đầy ắp đã sẵn sàng tiêu diệt cái thứ vong hồn đang ám lấy Hùng. Gã cũng có chút bản lĩnh, dùng hình nhân thế mạng vào một nhúm tóc của Hùng đã có thể lừa được vong hồn của Liễu xuất hiện. Nhân cơ hội đó, gã nhốt cô vào trong tấm ảnh thờ. Gã bắt Hùng tự tay lập một ban thờ, thờ cúng tấm ảnh ấy, dặn đi dặn lại là mùng 1 và ngày rằm phải hương khói đầy đủ, cúng bái cho đủ 5 năm, khi oán khí tan hết mới được hạ xuống. Và điều cấm kỵ là làm vỡ tấm ảnh kia. Nếu để oan hồn của Liễu thoát ra và mạnh mẽ trở lại, thì gã cũng bất lực. Chị Huệ ở bên ngoài đang nghe thấy toàn bộ. Mắt chị như mở đi, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời. Chị chẳng dám tin những điều vừa rồi là sự thật. Cứ ngỡ rằng Hùng chỉ là một gã chồng vũ phu, chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện gã lại là một kẻ mưu mô, đều giả hai mặt và ác độc tới như vậy. Chỉ là câu chuyện về người vợ trước của Hùng thì chị chưa biết cụ thể. Chị bịt kín miệng, tránh phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Chị biết nếu bây giờ bị phát giác, có lẽ chị sẽ chẳng thể sống nổi nữa. Chị căm thù chúng, căm thù những kẻ đã lừa lọc gia đình chị, biến chị trở thành một nô lệ để thỏa mãn dục vọng và thú tính của chúng. Chị phải trả thù, phải bắt những kẻ đã phá nát cuộc đời của chị chịu hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau hơn gấp vạn lần bản thân của hiện tại. Như được tiếp thêm động lực để tiếp tục sống, chị trở về phòng, ấp ủ một kế hoạch để trốn thoát khỏi nơi này. Đúng, để trả thù chị phải trốn khỏi đây, tìm chứng cứ kết tội hai cha con Hùng bằng mọi giá. Khi ấy, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng cảm lòng. Bữa tối hôm đó khác với mọi lần, chị ăn rất nhiều, ăn thật no, phải no thì mới có sức trốn chạy. Hùng cứ tưởng vợ đã được đả thông tư tưởng nên vui lắm. Gã nào có ngờ đến kế hoạch mà gã cho rằng quá hoàn hảo đã bị bại lộ. Đêm đó tâm trạng Hùng tốt, lại vừa đòi được khoản lãi kha khá, nên cùng đám đàn em ăn chơi nhảy múa một bữa cho đỡ nhớ. Gã mà đã đi thì cả đêm chắc chắn sẽ không về. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả như tạo điều kiện cho cuộc thi tẩu thoát khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng điều mà chị vẫn luôn tò mò là thông tin về người vợ đầu của Hùng. Từ lúc lắng nghe hai bố con hắn nói về cô ấy, Huệ đã chẳng thể ngừng nghĩ về câu chuyện của cô ta, giống như đang bị xúi dục làm và suy nghĩ theo một tư tưởng hoàn toàn khác. Huệ bước lên tầng, nơi có căn phòng âm u và lạnh lẽo nhất mà chị chỉ từng nhìn thấy và cảm nhận, chứ chưa từng dám vào bên trong, bởi Hùng luôn cảnh cáo chị cấm được bén mảng tới đó. Bây giờ chị đã chẳng còn sợ hắn nữa. Đằng nào chẳng vậy, chống hắn cũng chết và tuân theo hắn ở đây cũng chết. Chẳng thà cứ một lần vùng lên mạnh mẽ rồi đến đâu thì đến, còn hơn cắn răng chịu trận mãi như thế. Phòng không khóa, bởi nó vốn không bao giờ được khóa kín cả. Thậm chí cửa sổ vẫn phải mở hé, dù là trời mưa hay nắng. Tên thầy cúng trước đây không cho phép đóng chặt. Hắn nói nếu để căn phòng cách ly với bên ngoài thì nó càng lạnh lẽo âm u, tà khí không thể tiêu tán được. Vừa bước vào bên trong, một mùi hương trầm đã xộc thẳng vào mũi. Thơm thì thơm thật, nhưng vẫn không thể xóa bỏ cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây lấy cơ thể. Khi nhìn vào bức ảnh của người trên ban thờ, ánh mắt đó như ghim thẳng vào lồng ngực Huệ, dõi theo từng bước chân của Huệ. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc, chỉ bước tới bên cạnh bức ảnh đó, loáng thoáng bên tai là những âm thanh như thúc giục. Nhấc nó lên, đưa nó lên đi. Cầm nó lên, cầm lấy. Trong vô thức, chị Huệ đưa tay cầm lấy bức ảnh thờ, đưa sát lên mặt nhìn ngắm. Cái cảm giác lạnh lẽo một lần nữa bủa vây cơ thể, cảm tưởng như có một dòng điện truyền từ bức ảnh tới tâm trí chị. Dùng mình, chị buông tay. Bức ảnh rơi xuống đất, tiếng vỡ của mặt kính kéo chị lại thực tế. Vội vàng chị đặt lại bức ảnh về vị trí cũ, cố gạt những mảnh vỡ về phía gầm bàn thờ, tránh để người khác trông thấy. Xong xuôi, Huệ vội vàng bước ra khỏi nơi này, mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ. Cũng kể từ lúc rời khỏi căn phòng ấy, chị cứ có cảm giác mọi hành động của mình đều có ai đó nhắc nhở, chỉ đường dẫn lối. Chị lục tung căn phòng ngủ, chỉ có hơn 1 triệu mà bản thân đã cất giấu trong tủ đồ. Vậy mà bây giờ chính số tiền đó lại là nguồn sống cuối cùng của chị. Nắm số tiền đó trong tay, cùng vài bộ quần áo để vào chiếc ba lô khoác sau lưng, chị khó nhọc trèo lên cây xoài, rồi bước lên bờ tường bao và tụt xuống. Một lối đi mà Huệ chưa từng nghĩ tới, nhưng lại thành thục như đã vô cùng quen thuộc. Con đường rộng thênh thang, chỉ mỗi một mình chị ở đó. Thoạt nhiên chẳng có bóng xe cộ nào qua lại. Trời tối đường vắng, chỉ có ánh đèn heo hắt soi lối chị bước đi. Chị sợ chứ, lo lắng chứ, cũng hoảng loạn lắm chứ. Nhưng cái khát vọng sống, khát vọng trả thù bấy giờ còn lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ trong lòng. Chị dạo bước trên con đường cũng xa lạ không kém, nhưng cứ có cảm giác thông thạo từng ngõ ngách tới mức khó tin. Dĩ nhiên chị Huệ không hề kể với người đàn ông trước mặt toàn bộ quá khứ của mình, bởi chẳng ai lại đi kể với một người còn quá xa lạ mọi bí mật của mình bao giờ. Chỉ đại khái là do chồng bạo hành quá không chịu nổi nên bỏ trốn tới nơi này mà thôi. Anh Tư cũng vui vẻ kể về cuộc đời mình cho Huệ nghe. Anh quê gốc ở đây, gia đình cũng khó khăn trăm bề. Mẹ mất sớm, sống cùng với ba tới năm 16 thì ông cũng qua đời. Sự mất mát ấy khiến anh trở nên cô độc và tự thu mình lại với cái vỏ bóng cứng nhắc của mình. Anh chọn ở đây, ngày ngày sống dựa vào con sông nhỏ, nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của anh và gia đình khi còn thơ bé. Lâu dần anh quên mất mình cần phải sống như thế nào, quên mất bản thân cần lấy vợ, cần sinh con, cần sống một cuộc sống khác. Anh chỉ thích ở đây, một mình, cô đơn đã quá bình thường đối với anh rồi. Cho tới khi anh được gặp Huệ, mọi suy nghĩ ấy thay đổi hoàn toàn. Kể từ đó anh nhìn cô gái trước mặt, gương mặt gầy gò xanh xao, nhưng trong mắt anh nó lại đẹp và dịu dàng đến khó tả. Cô cũng nhìn anh, người đàn ông đơn thuần, nhẹ nhàng và tinh tế, ít nói điềm đạm, biết cách quan tâm người khác. Họ giống như đã rơi vào lưới tình của đối phương khi nào không hay. Anh có thể cho tôi ở lại đây ít lâu được không? Tôi sợ... Tôi hiểu mà, cô cứ ở lại bao lâu tùy thích. Có điều nhà nghèo thiếu thốn và vất vả, sinh hoạt hơi bất tiện một chút. Không sao, có chỗ ăn chỗ ở là quá tốt rồi, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn nữa. Chiều hôm đó anh Tư đi mua thêm chăn gối, mùng rồi bát đĩa, thêm cả mấy chiếc thau, móc phơi đồ, vài tấm vách tre. Ở một mình có thể xuề xòa, nhưng có thêm người, nhất lại là một người phụ nữ thì không thể như thế được. Anh quay lại phía ngoài cửa làm thành một cái phòng tắm nhỏ, nối thêm vách trong nhà để cái phòng ngủ kia kín đáo hơn. Còn riêng chỗ của anh thì vẫn vậy, chiếc chiếu cũ với cái gối nhỏ là xong. Về nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, vẫn những món đạm bạc ấy thôi. Vẫn ngon, vẫn no căng bụng, nhưng đầu óc anh lại cứ quanh quẩn suy nghĩ. Mải mê nghĩ ngợi đến quên cả nồi cháo đặt trên bếp, xém nữa thì cháy. Nồi cháo anh nấu riêng cho bà hai giải cảm. Ban đầu anh còn tính khi đem cháo qua sẽ đưa cả Huệ qua chào hỏi bà hai. Nhưng giờ thì có lẽ thôi vậy. Tạm thời chưa có gì là chắc chắn cả. Đưa cháo xong cho bà hai, anh lại về ngồi ghe, thả lưới. Khi mà con người ta mải mê suy nghĩ vấn đề gì đó nan giải thì thường không thể tập trung vào công việc được. Anh Tư cũng vậy. Thả mỗi cái lưới mà mắc hết chỗ nọ lại rối chỗ kia, mãi mới xong để trở về. Tới nhà, anh nghe tiếng róc rách trong phòng tắm, một mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa trong không gian, mùi đàn bà. Cơ thể người đàn ông lâu không động chạm tới cái thứ này nên dạo dược khó chịu lắm. Mấy lần còn định đảo mắt qua khe vách tre để xem bên trong có gì, may mà lý trí anh không cho phép nên mới kiềm chế lại được. Anh lại nằm dài trên chiếc chiếu cũ, thi thoảng quay qua gãi lưng vì cảm giác ngứa ngáy, cộng thêm sự cồn cào khó chịu của cơ thể càng làm anh bứt rứt không yên. Bóng dáng thướt tha đẩy chiếc cửa ọp ẹp bước tới gần và lướt đi ngay trước tầm mắt. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, anh thấy cô gái ấy đẹp tuyệt trần. Từng đường nét, từng góc cạnh rồi cả hương thơm quyến rũ đến khó cưỡng. Cả đời anh chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như thế. Bản tính của người đàn ông thúc giục anh đến bên cạnh bắt chuyện với Huệ. Cô tắm xong rồi đấy à? Tôi quên mất, đáng lẽ phải đưa cô đi sắm mấy bộ đồ chứ ai lại mặc đồ cũ của tôi. Không sao, khi khác mua cũng được. Tôi không quan trọng quá việc ăn mặc đâu. Anh cho tôi ăn ngủ nhờ là đã quý lắm rồi. Cô nói vậy sao được, để ngày mai tôi dẫn cô ra chợ. Thôi không cần đâu, tôi ngại. Nếu cô ngại thì đợi tôi một lát. Anh Tư tiến về phía cái móc tre treo quần áo, lục trong túi ra mấy trăm ngàn nay bán cá. Anh đưa cả cho Huệ. Cô cầm lấy, ngày mai tự ra chợ mua lấy bộ quần áo để có cái thay ra thay vào. Nhưng mà... Đừng ngại, xem như tôi cho mượn, khi nào có trả cũng được. Cảm ơn anh, thật sự tôi chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn anh cả. Thôi được rồi, không có gì. À, mà còn thứ này tặng cô. Từ ghe đút trong túi ra một chiếc lược mới, đưa ra trước mặt Huệ. Sáng nay anh thấy cô chải tóc bằng chiếc lược cũ đã gãy hết răng của mình. Mặt nhăn nhó vì đau, nên chiều đã đi mua một chiếc mới. Sự quan tâm ân cần và tinh tế ấy như phá vỡ nốt tuyến phòng ngự cuối cùng của người con gái đối diện. Trong cái lúc không kiềm chế được đó, cô vô thức lao về phía anh, ôm chậm lấy anh rồi khóc nấc nghẹn. Từ ngày tôi xa gia đình, chưa có ai tốt với tôi như anh cả. Kìa cô Huệ. Giọng nói thì có vẻ bất ngờ, nhưng cơ thể lại chẳng thèm nghe theo, cứ tự động siết chặt người phụ nữ ấy vào trong lòng. Một kẻ thiếu thốn tình yêu thương đã lâu như anh, làm gì có cảm giác được ôm một người khác giới thân mật đến như vậy. Chẳng trách anh mất kiểm soát bản thân. Đôi tay bắt đầu đi xa hơn, đụng chạm tới những nơi vốn chẳng nên chạm tới. Anh dần dần buông thả bản thân theo tiếng gọi của một người đàn ông. Hơn thế nữa, Huệ cũng chẳng có động thái chống cự nào. Thậm chí cô còn chủ động tiến tới, chủ động nhắm chặt đôi mi, chủ động dâng hiến tất cả cho anh. Không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể ấy, cũng chẳng phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng lại là lần đầu cái cảm xúc của anh dâng trào tới như vậy. Từ ghe vụng về vuốt ve, ôm ấp cái cơ thể gầy gò kia, tâm trí lâng lâng hạnh phúc cao tựa mây xanh. Họ hòa vào nhau, yêu như chưa từng được yêu. Cuộc yêu của họ giống như sự bù đắp cho những thiếu thốn, buồn bã, đau khổ và tổn thương suốt quãng đời vừa qua. Nó chữa lành mọi thứ trong thoáng chốc, cho họ tạm gạt bỏ suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai, chỉ nghĩ về hiện tại, về hạnh phúc, về sự nồng nàn cháy bỏng của tình yêu mới chớm nở. Quả là một đêm thật dài, anh Tư như con ngựa chạy đường trường cả mấy chục cây số, thở phì phò như con tàu hỏa nhà khói ăn than. Anh nằm ngửa, nhìn thẳng lên mái nhà ọp ẹp, thoáng liếc qua người bên cạnh, rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là đúng, là anh không nghĩ quá xa xôi, anh đang vẽ tương lai của mình, anh muốn trở nên như thế. Anh muốn có một gia đình nhỏ, đầm ấm và hạnh phúc. Anh và Huệ sẽ cùng nhau xây dựng nên gia đình ấy, rồi họ sẽ có với nhau những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Anh sẽ mãi mãi thoát ra khỏi cuộc sống cô độc của quá khứ. Anh biết mình nên làm gì và mình phải làm gì. Nhưng anh chỉ không biết rằng cô ấy, Huệ liệu có đồng ý cùng anh, hay chuyện vừa rồi chỉ là sự trả ơn cho anh khi đã cứu vớt cô ấy trong khi hoạn nạn khó khăn. Anh chỉ sợ đó là sự trả ơn, không hơn không kém. Anh nằm yên, tay gác lên trán, mắt nhắm chặt, tuyệt nhiên lại chẳng thể ngủ nổi. Quay qua đã thấy Huệ đang nhìn mình, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên má. Trong ánh đèn dầu len lói, anh cảm thấy cô gái ấy thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Anh muốn dang rộng vòng tay ôm ấp và che chở cho cô suốt phần đời còn lại. Sớm hôm sau anh lại đi thu lưới, sự mệt mỏi in hẳn trên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cá tôm không quá nhiều cũng chẳng quá ít, bình thường như bao ngày bình thường khác. Vẫn cái vòng lặp ấy, cái vòng lặp mà hơn chục năm qua anh cứ làm đi làm lại chẳng thấy chán, mà đúng hơn là không được phép chán nản, vì cuộc sống, vì mưu sinh. Tới nhà anh lại lọc cá sơ chế rồi đặt lên phơi, gỡ lưới soạn sẵn đồ cho lần thả tiếp theo. Xong xuôi, anh mới ăn bữa sáng mà Huệ chuẩn bị sẵn cho anh đặt trên bàn. Cô ấy đã đi đâu đó rồi, có lẽ là tới chợ mua quần áo gì đó cũng nên. Rảnh tay, anh qua thăm hai xem tình hình bệnh tình của bà ra sao, thì đã thấy bà đứng ngoài cổng, gương mặt có chút hốt hoảng. Hai ơi, khỏi chưa mà đi đâu ra ngoài này? Tao khỏe re rồi, mới ngoài chợ về tức thì. Sời, đã lo làm ăn ngay được, có tuổi rồi làm đồ ăn thôi, cố quá làm gì hả hai? Thì cũng phải ra ngoài đó xem người ta buôn bán thế nào rồi đặt mua, mai người ta mới mang cá đến cho mà bán chứ mày. Mà sao trông hai có vẻ hoang mang lo lắng quá vậy? Mày không ra ngoài chợ mà coi, chúng nó đuổi đánh nhau loạn cả lên ấy chứ. Hình như là vợ chồng, thằng chồng đuổi đánh con vợ thì phải. Khổ thân, đang cầm theo bộ quần áo mới mua thì bị chồng cầm cả cây gậy dài đuổi đánh. Sợ quá vứt luôn lại rồi co giò chạy trốn. Thoáng chút giật mình, anh Tư cố hỏi thêm. Trông cô gái đó thế nào vậy hai? Cũng cao cao, mặt mũi thì hốc hác lắm, mà lại gầy như con khô. Chắc bị thằng kia đánh nhiều lắm hay sao mà nó sợ đến mức vừa chạy vừa kêu trời kêu đất. Bà con cũng định tới ngăn nhưng lại nghĩ chuyện nhà người ta, mình nhảy vào cũng kỳ. Mà chẳng may tài bày vạ gió thì biết kêu ai, thành ra cứ để mặc. May mà có mấy chú công an viên đi ngang trông thấy mới cản được. Thế giờ họ ở đâu vậy hai? Hình như đang trên trụ sở xã rồi. Này, mày đi đâu thế? Con đi có chút việc. Nghe đến đó, Tư ghe hoảng hồn chạy một mạch lên trụ sở công an xã. Qua lời kể của bà hai, anh đoán người phụ nữ trong câu chuyện ấy không ai khác ngoài Huệ cả. Anh lo lắng lơm nớp, chẳng dám dừng lại, cứ vậy chạy như bay tới đó. Ban đầu anh không được vào bên trong tìm người vì vụ việc còn đang giải quyết. Chưa thể cho người nhà vào. Hơn nữa, anh cũng không thể nói mình là gì của họ. Chỉ bảo rằng là bạn bè nên càng không được phép. Mãi sau đó khi xin xỏ gãy cả lưỡi, bác bảo vệ mới đồng ý cho anh vào bên trong với điều kiện phải tuyệt đối giữ trật tự. Bên trong một người đàn ông đang tường trình sự việc lại với anh công an viên về việc người vợ của mình lừa vay tiền của anh em họ hàng rồi trốn đi biệt tăm. Tổng số tiền đã lên tới mấy tỷ đồng, nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình. Cho nên anh ta buộc phải tìm vợ về để xác thực những khoản vay, sau đó bán nhà hay làm bất cứ cách gì để mà trả nợ. Chuyện là vợ chồng gã mới cưới nhau được hơn 2 năm nay. Ban đầu thì vui vẻ hạnh phúc lắm, nhưng hắn không may gặp phải một tai nạn giao thông. Đầu óc lẫn chân tay đều suy giảm chức năng nghiêm trọng, khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Vợ của gã nghiễm nhiên trở thành lao động chính trong nhà. Nhưng một mình vợ gã đi làm, chẳng thể đủ nuôi sống gia đình, lại thêm cái tật mê đỏ đen đã ăn vào máu, khiến nợ nần càng thêm nặng. Vợ gã vay lãi ngày, càng vay càng nặng, không còn cách nào khác, nên lừa anh em họ hàng, nói rằng vay chữa bệnh cho chồng. Khi được một khoản kha khá, ả trốn đi mất tăm, bỏ mặc gã chồng ôm đống nợ ngập đầu. Thế là dù mất bao nhiêu công sức, gã đàn ông kia vẫn cố kiếm bằng được cô vợ của mình. Tìm suốt từ đầu năm tới bây giờ, dọc khắp các tỉnh thành từ miền Trung vào tận cái xứ này. Cho nên khi tìm thấy vợ, gã mới không thể kiềm chế cảm xúc mà đuổi đánh cô ta. Đó cũng là lý do cho vụ gây rối trật tự kia, và là nguyên nhân chính anh ta bị bắt tới đây. Bức ảnh người vợ của gã được đặt ra trước mặt, hắn dịu giọng nhờ công an ở đây giúp hắn một tay tìm vợ về. Cô ả khi nãy nhân lúc náo loạn đã chạy mất tăm. Này, anh kia, anh là ai? Sao để đứng thập thò ở đây? Dạ, chào anh. Tôi là Tư, đến gặp anh chồng hỏi về vấn đề đất cát, nhưng thấy anh ấy đang có việc nên chờ ngoài này. À, thôi được rồi, anh vào trong chờ đi, đừng đứng ngoài này trông kỳ lắm. Vâng, tôi cảm ơn. Anh Tư nhanh chóng bước vào bên trong, chọn hàng ghế phía sau gã đàn ông kia để chờ đợi. Từ vị trí đó anh có thể thấy rõ bức ảnh mà gã cầm trên tay. Một gương mặt mà chỉ nhìn một lần, dù trong ảnh là cách đây khá lâu, khi thân hình còn đầy đặn khác xa bây giờ, anh vẫn có thể nhận ra ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Anh như lặng người, chẳng đợi ở đó nữa mà xin phép về luôn. Mặc cho anh chồng có gọi lại hỏi thăm, nhưng anh chẳng có tâm trạng nào trả lời, kiếm đại lý do nào đó cho xong chuyện rồi bước đi luôn. Trong đầu anh bấy giờ đang hỗn loạn cảm xúc lắm, nửa muốn gầm lên xé tan mọi thứ, nửa lại thích trầm lặng cho qua. Bản thân anh đã làm gì thế này? Chỉ mới quen đôi ba ngày đã làm ra những chuyện khó có thể chấp nhận nổi. Tại sao cô ấy lại lừa anh? Tại sao anh lại nhẹ dạ cả tin một kẻ xa lạ như thế? Tại sao một mối quan hệ vừa nảy sinh được mấy ngày mà lại đậm sâu, khó vứt bỏ tới như vậy? Anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng thể tha thứ cho người đàn bà đó. Nếu gặp lại, anh sẽ đuổi thẳng, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, sẽ khiến cô nếm mùi đau khổ khi dám lừa dối anh. Bước chân trong vô thức ấy đưa anh về nhà từ lúc nào chẳng hay. Tư Ghe giật mình khi trong nhà có bóng ai đó. Ban đầu anh còn nghĩ là bà Hai qua thăm anh, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy đó là Huệ. Anh lại thêm lần nữa đấu tranh tư tưởng, cắn rứt lương tâm. Thêm một lần nữa anh bấn loạn vì những suy nghĩ mơ hồ. Vừa rồi còn cương quyết lắm, tức giận lắm, nhưng khi nhìn thấy hình bóng ấy, anh lại chẳng thể lao đến mà bộc phát ra hết những uất ức cay đắng trong lòng. Anh Tư lặng lẽ rời đi. Bản thân anh chưa biết sẽ phải đối diện với Huệ ra làm sao nếu vào nhà ngay bây giờ. Anh quẹo ngay xuống con đường nhỏ chảy dài dọc theo dòng sông, lững thững từng bước chân nặng nề, bức bối khó chịu đến điên cuồng. Cả người nóng bừng bừng, anh bất giác gào ầm lên như để giải tỏa, rồi chạy thật nhanh, bật nhảy xuống dòng nước mát lạnh. Con sông quê chứng kiến sự sinh ra và trưởng thành của anh, nuôi dưỡng anh từng ngày nay, lại trở thành nơi xoa dịu nỗi lòng của người đàn ông này. Sự mát lạnh thấm vào da thịt khiến đầu óc anh dịu bớt đi sự nóng nảy. Anh bơi thẳng một mạch về tới nhà, leo lên trên bè. Nhìn thấy Huệ đang chuẩn bị bữa trưa, anh vẫn lặng im chẳng nói năng gì. Căn nhà nhỏ chỉ có hai người, mỗi người một tâm sự, mỗi người một lo lắng suy tư. Tư Ghe giận lắm chứ, cay đắng lắm chứ. Đã bao lâu rồi anh chẳng thật lòng với ai như vậy. Ấy thế mà sự đời lại cho anh gặp phải người phụ nữ như vậy, biết phải làm sao. Dù chuyện đã thành ra như thế, nhưng khi đã thương họ rồi thì đâu có dễ buông tay. Anh đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, muốn nói chuyện, muốn họ không giấu giếm nhau điều gì nữa. Nói hết một lần cho xong rồi tới đâu hay tới đó. Nào ngờ khi vừa tính bước vào trong nhà thì từ phía xa, anh trông thấy mấy người đàn ông đang đi về phía này. Trong đó có anh Trọng, công an viên, và gã đàn ông khi nãy ngồi cùng anh ta ở trụ sở, cũng chính là chồng của Huệ. Anh giật mình nói vọng vào trong. Chạy đi, chồng cô tìm tới. Câu nói như đánh thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Huệ, khiến cô giật mình, tim đập nhanh, chân tay run lập cập. Anh Tư nóng lòng lại thúc giục. Trốn đi, cô trốn đi, lẹ lên. Chị biết, nếu như gã đàn ông đó bắt được chị thì chị sẽ phải chịu đựng những gì. Mấy năm qua đã là quá đủ đối với chị rồi. Khó khăn lắm mới thoát được gã. Sáng nay cũng nhục nhã lắm mới trốn thoát giữa chợ. Không thể để gã tìm thấy mình một lần nữa được. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì căn nhà bè chật hẹp này làm gì có chỗ trốn. Anh Tư cũng vội vàng chạy vào đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở cái lu ủ mắm nằm ở góc nhà. Có lẽ đó là nơi an toàn nhất lúc này. Họ nhìn nhau rồi đưa ra quyết định trong tức khắc, vì nếu chậm trễ dù chỉ vài giây thôi, có lẽ sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức. Chỉ nghe thấy những âm thanh của chiếc nắp gỗ và đập lên thành lu, tiếng nước lõm bõm và một mùi mắm nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Rồi sau đó Huệ yên lặng ở, thở gấp, hy vọng những kẻ kia không tìm thấy mình, chứ nếu tìm thấy cô cũng chẳng dám tưởng tượng chúng sẽ làm gì với mình nữa. Tiếng chân ngoài đường vọng tới ngày một dồn dập, cùng với tiếng trò chuyện thêm phần huyên náo. Anh Tư có nhà không nhỉ? Anh Tư ơi! Có chuyện gì thế các anh? Giới thiệu với anh, đây là anh Hùng. Anh có chút việc gia đình nên cùng chúng tôi tới đây hỏi thăm bà con mình về người nhà anh ấy. Chào anh, tôi là Hùng. Nói ra hơi ngượng nhưng mà tôi vẫn phải nói. Gia đình tôi gặp chút biến cố, còn vợ tôi nó mượn nợ khắp nơi rồi bỏ trốn. Tôi không biết nó đã mượn nợ những ai. Giấy tờ thì chẳng có mà người tới quậy phá đòi nợ nhiều lắm. Gia đình hai bên hoảng loạn không thể yên ổn lấy một ngày. Bức quá tôi phải tìm bằng được nó về để xác nhận. Rồi sau đó dù có phải bán nhà mà trả nợ tôi cũng cam lòng. Mới hồi sáng tôi còn bắt gặp nó ở ngoài chợ. Đang đuổi theo thì mấy anh công an bắt lại, thế là nó lại trốn mất. tôi chẳng còn cách nào khác phải tới từng nhà hỏi thăm tung tích của nó. Khổ nhục cái thần tồi lắm anh à. Thôi được rồi, nếu bắt gặp cô ta tôi sẽ báo cho các anh ngay. Nói đoạn anh quay lưng vào trong như đang bận lắm, mục đích cũng chỉ là để giấu đi sự lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt mà quên mất rằng bản thân còn chưa nhìn tấm ảnh người cần tìm mà gã đàn ông kia cầm trên tay. Tới khi sực nhớ ra thì đã muộn, đã bối rối lại càng bối rối hơn, đôi bàn tay đun không kiểm soát nổi. Một kẻ thông minh như Hùng lập tức nhận ra điều bất thường từ người đàn ông lạ mặt trước mắt. Chỉ có anh Trọng là chẳng để ý tới chuyện đó, vì anh thừa biết Tư Ghe vốn sống lập dị, cho nên dù có hành động bất bình thường cũng là hiển nhiên. Nếu anh ta xử sự bình thường, ấy mới là điều bất thường. Hùng tiến tới trước mặt anh Tư, khẽ đưa tấm ảnh cưới của vợ chồng gã cho anh xem. Gã còn cố gắng đưa sát tận mắt anh như chiêu tức. Tiện thể hắn quan sát xung quanh căn nhà một lượt, giống như đang cố tìm kiếm cái lý do của thái độ có phần lo lắng trên gương mặt anh Tư. Và hắn đã nhìn thấy một bộ quần áo của nữ treo trên vách. Trước khi tới đây, anh Trọng đã nói qua với gã về người đàn ông sống một mình ở cái nhà bè này. Sao một kẻ cô độc như gã lại có quần áo phụ nữ trong nhà? Và nếu không có gì mờ ám, tại sao anh ta có vẻ run rẩy khi nghe câu chuyện của mình như vậy? Những câu hỏi đó càng thôi thúc kẻ đang nghi này tìm được câu trả lời. Gã cứ vu vơ vừa nói vừa đi quanh căn nhà. Tôi là người ở nơi khác tới đây, chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà nào đặc biệt như vậy. Anh cho tôi đi ngắm một vòng được không? Được, không sao. Nhận thấy bản thân đang dần bị gã kia nghi ngờ nên anh không dám từ chối, để mặc gã tự do với cái lý do tham quan để dò xét khắp căn nhà của mình. Gã chồng của Huệ giả bộ tò mò với mọi thứ, cái gì gã cũng động chạm sờ mó. Cảm thấy lạ lùng chỉ là cái cớ để gã thu thập thêm những dẫn chứng khẳng định nghi vấn của mình là có cơ sở. Gã ngay lập tức nhìn thấy cái lu mắm với thứ mùi hương khó ngửi. Một lu ủ mắm thì không thể nào thoát ra nhiều mùi vị như vậy được. Chắc chắn mới được mở ra gần đây. Sự đa nghi của gã đã phát huy tác dụng đúng lúc. Gã vừa bày tỏ sự bất ngờ, vừa tiến đến gần cái lu mắm, mắt không ngừng theo dõi thái độ của anh Tư. Mỗi bước chân của gã, anh Tư đều hồi hộp đến toát mồ hôi. Mắt đảo liên hồi, vừa muốn để ý xem gã đang ở đâu, lại vừa sợ gã phát hiện. Hùng đoán định rằng có thể anh Tư chính là kẻ đang giúp vợ mình trốn khỏi tay mình, nên càng thêm phần nghi ngờ lu mắm trước mắt. Cả căn nhà bé tí tẹo lại trống hơ trống hoác này, làm gì có nơi nào trốn khả sĩ hơn chỗ này nữa. Cả bất thình lình nhấc bổng cái nắp gỗ của lu mắm ra. Cái thứ mùi đặc trưng kia lại sộc lên khiến hắn suýt nữa thì không kiềm chế được mà nôn thốc tại chỗ. Tuyệt nhiên trong đó không có thứ mà anh ta cần tìm, chỉ có một màu nâu cùng với thứ nước rỉ ra và một mùi khó ngửi cực độ. Gã vội vàng đậy nắp đằng sau là ánh nhìn khó chịu của anh Tư. Này, anh làm gì thế? Tôi chỉ tò mò. Để từ đó về chỗ cũ rồi đi thôi, còn vài hộ nữa ở bên kia sông. Vâng. Anh Trọng thấy Hùng có vẻ sắp chọc cho anh Tư nổi điên nên vội vàng tiến đến rồi thúc giục gã rời khỏi đây. Dĩ nhiên Tư Ghe trông thấy tất cả những điều ấy, mồ hôi cũng lan dài trên má. Sự lo lắng khiến tay chân run rẩy khó kiểm soát. Nhưng vì muốn những người kia đi khỏi đây càng nhanh càng tốt nên anh chỉ cố tỏ ra khó chịu vì sự tò mò thái quá của Hùng, chứ không hề nói một lời nào. Sự thông minh khôn khéo của anh đã khiến đám người đó rời đi nhanh hơn. Chúng chẳng có lý do gì để ở lại nữa, cũng sợ sẽ khiến anh nổi nóng xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Đến khi nhóm người kia rời khỏi đây, anh mới thở một hơi nhẹ nhõm cả người. Vội vàng anh tiến về phía cái quầy cá, lật mở cái nắp tre ra. Bên dưới tấm tre ấy, Huệ đang cố ngửa cổ lên để hít thở, tay bám chặt vào hai bên vách. Mồ hôi, nước mắt hòa cùng với dòng nước sông lạnh lẽo. Trông thấy cảnh tượng ấy, anh Tư chẳng biết phải nói gì, chỉ vội kéo Huệ lên trên nhà rồi nhóm bếp lửa, đun một nồi nước sôi cho cổ tắm. Nghe tiếng khóc lúc thút thít, lúc nức nở cứ vang vọng bên tai, anh thực sự không thể kìm lòng nổi. Nửa muốn tiến tới bên cạnh vỗ về an ủi cô, nửa lại ái ngại vì nghĩ như vậy có thân mật quá mức hay không. Nhưng rồi anh cũng chẳng làm gì cả, cứ để mặc Huệ với nỗi buồn ấy. Huệ khóc, khóc vì sự nhục nhã, tủi hổ, khóc vì sợ hãi thì ít, mà vì sự uất hận thì nhiều. Cục tức cứ nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể thốt ra thành lời. Bao nhiêu năm qua cô đã phải chịu đựng những gì, dồn nén những gì, nay lại như giọt nước tràn ly. Chắc chắn cái quá khứ đau khổ mà cô trải qua không đơn giản như những gì cô đã kể trước đây với Tư Ghe. Bởi vì nếu chỉ có như vậy, không thể khiến cho Huệ sợ hãi, suy sụp đến mức đó được. Nước mắt cứ rơi như mưa trên gương mặt hốc hác ấy, Huệ vẫn bưng mặt khóc nức nở chẳng ngừng lại được. Cơ thể cô đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển, giống như một phản xạ có điều kiện. Nước mắt rơi chẳng thể kiềm chế. Anh Tư lúc này không thể kìm lòng nổi, tiến đến bên cạnh vỗ vai an ủi. Như tìm được nơi nương tựa, cô gục đầu vào người anh khóc nấc lên. Có lẽ bây giờ anh là người duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn và cứu vớt cô ra khỏi cái hố sâu chẳng có lối thoát này. Người có thể ném cho cô sợi dây cứu mạng cuối cùng. Họ ngồi bên cạnh nhau, anh Tư vẫn yên lặng, chờ đợi. Chờ đợi điều gì anh cũng chưa biết, nhưng chắc chắn anh phải chờ. Vẫn chờ, có lẽ là một lời giải thích, than vãn, kể khổ hay bất kỳ điều gì tương tự cũng được. Vì chính anh ngay lúc này cũng đang rối bời lắm, cứ giữ mãi trong lòng, chắc anh cũng chẳng chịu nổi được lâu nữa đâu. Trong tiếng nấc, bức tranh cuộc đời của Huệ dần dần hiện ra sau từng lời kể nghẹn ngào, đặc biệt là khoảng thời gian trốn chạy đầy cơ cực ấy. Sự biến mất của chị đã khiến Hùng điên cuồng, gã cho đám đàn em lùng sục chị khắp nơi. Không ít lần chúng đã phát hiện ra và truy lùng chị gắt gao, vậy mà chưa một lần bắt được. Thấy bản thân cứ ở cái vùng này kiểu gì cũng sẽ bị bắt, Huệ quyết định đi về phía quê ngoại nơi sông nước miệt vườn. Tiền trong người chẳng còn nhiều, chỉ ngày đi bộ hoặc nhờ xe đi ngang qua cho đi cùng, đêm lại ngủ vật vờ nơi ghế đá hay bụi cây. Chỉ giống như một kẻ ăn mày lang thang khắp chốn, chỉ có một điều khác biệt rằng chị có một mục đích sống rõ ràng. Trả thù. Với một kẻ đa nghi và đầy sự thông minh như Hùng, gã đoán chắc Huệ sẽ tìm về quê ngoại, vì ngoài nơi đó vợ gã không còn nơi nào khác để đi. Hùng đã đến nơi đó trước, lùng sục suốt dọc đường đi nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Huệ. Gã vẫn ngoan cố ở lại đó. Sự tự mãn của gã khiến bản thân gã luôn tin vào những suy đoán của mình. Điều gì đến cũng phải đến. Ở nơi này, chúng đã trông thấy Huệ khi chị vừa xuống chiếc xe tải mà chị đã được anh tài xế tốt bụng cho đi cùng tới đây. Đám đàn em của Hùng như chỉ chờ có như vậy. Chúng lao tới, kẻ túm chặt, kẻ bịt miệng muốn kéo chị theo. Anh tài xế kia nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, đã dừng lại rồi chạy thẳng tới ngăn cản. Cuộc giằng co ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường và những người dân hiếu kỳ quanh đó. Sợ rằng bị cơ quan chức năng túm gọn, đám đàn em kia vội vàng bỏ chạy. Chị Huệ cũng hòa vào đám đông rồi lẩn trốn luôn, chẳng kịp cảm ơn anh tài xế tốt bụng kia lấy một lời. Những tưởng trốn về quê ngoại sẽ thoát được khỏi sự truy lùng của chồng đốn mặt, nào ngờ hắn còn đoán định được trước và chặn đầu chị. Không còn cách nào khác, chị lại đi tiếp. Chẳng biết điểm đến là đâu, cứ đi, đi mãi, đi mãi. Người ta cứ nghĩ chị là một kẻ ăn mày, tội nghiệp nên cho chút tiền mua đồ ăn thức uống, có khi cũng cho nghỉ nhờ một hai đêm. Nhờ vậy mà chị vẫn sống, vẫn nuôi cái hy vọng một ngày nào đó sẽ trả thù được cho gia đình mình. Và cả mối thù của một người nào đó khác nữa vẫn đang ẩn nấp sâu bên trong cơ thể chị. Rồi cái ngày mưa gió ấy, chị đã ngất lịm bên vệ đường và được anh Tư cứu sống. Huệ cảm nhận được từ anh thế nào là một tình yêu đích thực. Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến một kẻ đang lâm vào đường cùng như chị lại có lý do để hy vọng. Ngày đầu tiên chị không dám nói một lời vì chị sợ. Sợ kẻ trước mắt cũng như bao nhiêu gã đàn ông tệ bạc ngoài kia giúp đỡ chị chỉ vì chút lợi ích nào đó không chừng. Nhưng khi thấy từng cử chỉ quan tâm chăm sóc, Huệ đã tin và thực sự mở lòng. Chị không hề hay biết rằng Hùng vốn chẳng có ý định truy đuổi chị tới tận cùng. Bởi chị trốn chạy hắn càng có lý do để báo mất tích, rồi tự quyết cái mảnh đất kia. Có điều việc chị làm vỡ bức ảnh kia nhanh chóng bị hắn phát hiện. Bởi kể từ hôm đó hắn lại gặp phải những cơn ác mộng. Những bóng đen bủa vây lấy hắn mỗi khi đêm về, ám ảnh tới mức chẳng tài nào ngủ yên. Bố hắn lần nữa gọi cho gã thầy cúng kia, nhưng đúng như những gì gã đã từng nói. Khi vong hồn của Liễu thoát ra bên ngoài thì gã ta cũng bất lực, thậm chí đến chính gã có khi cũng sẽ bị liên lụy không chừng. Chính bởi vậy Hùng lại càng căm phẫn hơn, hắn muốn tìm bằng được người vợ còn sống của mình. Bắt chị chịu hết tội lỗi cho sự giày vò những ngày qua của bản thân. Hắn quy hết trách nhiệm cho chị, tất cả là tại chị. Cho nên Hùng mới truy cùng diệt tận Huệ đến tận cái miền sông nước này. Câu chuyện đời của chị Huệ chỉ dừng lại khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Bây giờ anh Tư đã tin. Tin chị thật lòng, tin chị chẳng lừa dối mình. Tin rằng gã đàn ông đốn mặt kia đã dựng ra toàn bộ câu chuyện về một người vợ tệ hại để mà lừa tất cả mọi người. Đúng là đồ khốn nạn mà. Tôi sẽ tố cáo hắn. Đừng, anh không có chứng cứ. Hắn sẽ tố ngược lại anh vu khống. Rồi hắn cùng đám xăm chỗ kia sẽ tìm tới đánh đập anh mà thôi. Tôi không tin. Không tin rằng pháp luật để những kẻ như hắn lộng hành mãi được. Tôi cũng thế. Nhưng trước đó phải tìm được bằng chứng phạm tội của hắn đã. Vậy tại sao? Tại sao cô không kiện hắn bạo hành đánh đập mình? Có chứ. Tôi đã từng. Nhưng hắn lại lôi món nợ kia ra để thỏa thuận, dùng mối quan hệ của hắn để hòa giải, rồi đâu lại vào đó. Khốn nạn. Tôi tin. Tin sẽ có một ngày hắn gặp quả báo. Những kẻ như hắn không thể sống yên ổn cả đời được đâu. Lặng lẽ nhìn người phụ nữ gầy gò trước mặt, anh Tư suýt không kìm được những giọt nước mắt cảm thông. Người anh thương đã phải trải qua một quá khứ dài đằng đẵng, đầy những khó khăn, đau khổ đến như thế nào thì cơ thể mới ốm yếu như vậy. Rồi đây, liệu anh có thể làm gì để giúp cô thoát khỏi cái quá khứ đáng quên ấy? Họ yên lặng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ ánh mắt là thứ ngôn ngữ duy nhất. Ngoài trời tiếng gió thổi ngày một mạnh, tiếng cỏ cây xào xạc, tiếng nước vỗ vào căn nhà lách tách, cộng thêm sự đong đưa và cảm giác mát lạnh trong từng cơn gió, đủ để báo hiệu rằng một trận mưa lớn sắp bắt đầu. Trời bắt đầu mưa. Cái mùa này ở miền sông nước thì mưa gió thất thường lắm. Mây mù chỉ độ 10 phút là kéo tới kín đen cả bầu trời, rồi là dông lốc, sấm chớp đi đùng cũng ầm ầm tới theo. Chiếc đèn treo trên vách không được thêm dầu thường xuyên nên giờ đã cạn. Ánh lửa nhỏ dần nhỏ dần. Tư Ghe và Huệ vẫn ngồi yên trên chiếc chiếu cũ, lặng nghe tiếng mưa rơi. Những cảm xúc rối bời đan xen không dễ để gạt ra khỏi tâm trí, khiến những lời an ủi chẳng thể thốt ra thành câu. Ánh đèn chợt tắt, chỉ còn le lói những tia chớp xé tan màn đêm. Trong thứ ánh sáng của thiên nhiên ấy, hai cơ thể dần dần tiến sát lại bên nhau trong vô thức. Cái ôm thật chặt, mùi tóc mùi da thịt hòa cùng mùi ẩm ướt từ dòng sông bốc lên, khiến cả hai chẳng thể kiềm chế được nữa. Họ hòa vào nhau, bất chấp không gian, thời gian, bất chấp luôn cả những điều khó nghĩ trong đầu. Bấy giờ với họ, chỉ có sự cảm thông, một tình yêu chớm nở và niềm hy vọng về tương lai tươi sáng. Đúng, tương lai với họ vẫn đang mờ mịt lắm. Mối quan hệ với người phụ nữ đã có chồng chẳng phải là một mối quan hệ đầy cắn rứt và chứa đựng nhiều rủi ro không đáng có. Hơn nữa, nó cũng chẳng thể bền vững được. Chỉ cần gã đàn ông tên Hùng kia phát hiện, chắc chắn hắn sẽ chẳng để cho họ được sống ngày nào yên ổn. Điều họ lo lắng nhất lại đến vào lúc cuộc yêu đang cao trào nhất. Giữa đêm mưa gió, Hùng và đám đàn em bất chấp tiến về phía căn nhà bè của anh Tư. Một kẻ đa nghi như gã không thể bỏ qua những cử chỉ hành động bất thường của người đàn ông lạ mặt lúc ban ngày. Khi ấy có mấy anh công an viên nên gã không tiện tra hỏi. Nhưng bây giờ khi mặt trời đã xuống núi, gã chẳng ngại ngùng gì mà không tới đây một lần nữa để tìm cho ra bằng chứng mà mình cần. Gã đã đoán đúng. Nhanh cái chân lên, chúng mày làm cái gì cũng chậm như rùa ấy. Anh có chắc chị Huệ đang ở đó không? Không. Hả? Vậy tại sao? Tao là chỉ có linh cảm rằng con nhỏ đó đang ở đây. Có lý do gì khác không anh? Thằng đó luôn né tránh ánh mắt của tao. Thậm chí biết tao tìm người nhưng chẳng thèm nhìn bức ảnh người tao cần tìm lấy một lần. Mà mày hỏi ít thôi, để sức đó tí nữa lùng sục hết căn nhà rách đó cho tao. Năm gã đàn ông cao lớn tiếp tục đều bước trong màn mưa đêm. Những tia chớp vụt sáng liên tục như báo hiệu điều gì đó kinh khủng sắp ập tới. Chúng tiến lại căn nhà trong yên lặng. Bằng thứ ánh sáng của những tia điện xẹt ngang bầu trời, chúng vừa quan sát xung quanh, vừa hướng mắt về căn nhà đang bồng bềnh trên dòng nước mưa gió. Căn nhà tối đen như mực, chỉ có những âm thanh của cơn mưa nặng hạt và tiếng thở gấp gáp nặng nề phát ra từ đó. Cũng vì vậy mà Tư Ghe chẳng thể phát hiện ra tiếng bước chân dồn dập và sự nguy hiểm chết người đang tìm tới. Khi cảm xúc đang dâng trào tới đỉnh điểm, anh Tư giật mình vì ánh đèn rọi thẳng vào mặt. Lũ khốn nạn, ta biết ngay mà. Còn lăng loàn này, mày có trốn đằng trời. Mày chết, chết, chết này. Đám đàn em của Hùng thấy gã lao tới đấm đá túi bụi và hai người kia cũng hùa theo. Căn nhà bè bấy giờ chỉ còn những tiếng bụp bụp rồi bịch bịch liên hồi. Xen kẽ là tiếng kêu rên đau đớn của chị Huệ và Tư Ghe. Hùng hả hê vì đạt được mục đích. Đã lâu lắm rồi gã không được đánh đập một trận đá tay như vậy, khiến bản thân chẳng thể kiềm chế được cảm xúc. Cứ thẳng tay mà giáng xuống những đòn nặng nề, kéo theo đám đàn em cũng say máu. Mãi cho tới khi một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc đã kéo cả đám năm người bọn chúng trở lại với thực tại. Hầu hết những đòn đau ấy, Tư Ghe đều nhận hết. Gã cố gắng dùng thân hình chẳng có lấy mảnh vải che thân của mình để bảo vệ cho Huệ. Từ khi bọn chúng dừng lại, cũng là lúc anh Tư đã chẳng còn cử động được nữa. Cả cơ thể buông thõng, mắt trợn ngược, mũi miệng đều trào máu. Bên dưới, Huệ vừa gào khóc vừa van xin, dính những đòn đau khiến chị chẳng thể đứng nổi dậy nữa, cứ nằm yên dưới cơ thể anh Tư. Rồi cô nhận ra, chẳng còn cảm nhận được hơi thở từ anh nữa, run sợ đưa tay lên mũi kiểm tra. Trời ơi, các người giết anh ấy rồi. Ôi, nụ khốn nạn. Cầm mồm con đĩ, mày còn dám lớn giọng ở đây với tao à? Nếu mày không tới đây, trốn chui trốn lùi thì nó sẽ không chết. Nếu từ đầu mày đã chịu nghe lời tao thì đã không có hôm nay. Chính mày, tất cả là vì mày. Anh, nó chết rồi, mình xử lý sao đây anh? Đồ ngu, đốt sạch cái nhà này đi, phi tang. Một thằng chạy đi mua xăng về đây. Đám đàn em tuy có hơi run sợ, nhưng khi thấy giọng nói dõng dạc đanh thép đến rợn người của Hùng thì cũng răm rắp nghe theo. Lũ khốn nạn, thằng Hùng, tao phải trả thù, tao giết mày, chúng mày phải chết. Với cây kéo đặt ở cạnh, chị Huệ nhắm mắt nhắm mũi đâm liên tục vào người gã chồng đốn mặt. Vừa đâm chị vừa gào, vừa khóc. Sau vài nhát đâm, chị bỗng thấy cơ thể mình đau nhói, rồi nhẹ dần, cho tới khi hàng mi khép chặt trong vô thức. Trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, bằng thứ ánh sáng tỏ rực của một tia chớp rạch ngang trời, chị nhìn thấy gương mặt căm giận của Hùng cùng bàn tay đang nắm chặt cây kéo chị cầm khi nãy mà đâm liên tiếp vào cơ thể chị. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, khi Huệ vừa nằm gục xuống nền nhà, máu lênh láng khắp nơi thì cũng là lúc mái tóc của chị tự dưng phủ kín hết gương mặt. Cái cơ thể mất hết sức lực kia lần nữa đứng phát dậy, giật phăng cây kéo trên tay hắn. Đám đàn em đang đổ dầu khắp căn nhà, chuẩn bị châm lửa đốt, chẳng hay chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hùng và một thằng nữa vừa bị Huệ đâm mấy nhát vào người là ở lại bên trong. Huệ giống như có ai điều khiển, lững thững từng bước một tiến đến chỗ của Hùng. Đột ngột, mái tóc dựng đứng lên quỷ dị. Gương mặt ấy giờ đã không còn là của Huệ nữa, mà chính là của Liễu, người vợ Hùng từng sát hại. Cô ả gầm gào lên điên dại, rồi lại cười khành khạch một cách quỷ dị. Mày nhận ra tao chứ? Mày nhận ra tao chứ? Tao đã trở lại. Tao đã trở lại rồi đây thằng khốn nạn. Rồi mày sẽ chết. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Vừa cười, ả vừa đuổi theo Hùng đang nửa lết nửa bò ở dưới sàn nhà. Sợ hãi tột độ chẳng nói được lời nào, cứ ú ớ mãi trong cổ họng. Thằng đàn em đang thoi thóp của gã thì chết ngất vì hoảng sợ, bởi ánh mắt trắng dã, mái tóc dựng đứng lẫn cái lưỡi đỏ lòm thè dài tới tận ngực của người phụ nữ kia. Khi đứng được dậy chạy ra bên ngoài, Hùng vẫn còn ngoái đầu lại nhìn vào cái hình hài quỷ dị đang đuổi theo mình. Gã túm luôn một thằng đàn em đẩy nó về phía nữ quỷ, rồi cầm luôn ngọn đèn trên tay của gã, ném thẳng vào chỗ bọn kia vừa tưới xăng. Xăng bắt lửa nhanh chóng rực cháy, căn nhà chìm trong biển lửa. Loáng thoáng nghe tiếng hét thảm thiết của thằng đàn em rồi im bặt, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách. Bà Trần bốn cẳng, Hùng và hai thằng còn lại chạy trối chết, chẳng dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Ấy thế nhưng tiếng sấm sét vẫn cứ như đuổi theo từng bước chân của chúng, vẳng vẳng bên tai là điệu cười man dở khi nãy cùng những lời hăm dọa. Rồi mày sẽ chết, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Mày phải chết, tất cả, tất cả chúng mày, nhanh thôi. Nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí Hùng, hắn chưa bao giờ sợ và hoảng loạn tới vậy. Mọi lần chỉ là những giấc mơ, nhưng sự việc vừa rồi hắn trải qua lại chân thực đến mức khó tin. Hắn muốn trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ mới là điều quan trọng. Bế tắc hoàn toàn, hắn cứ cho đám đàn em chạy xe về lại nhà trước đã. Hùng bấm điện thoại gọi cho ông Dũng. Ông ta đang cùng một cô nàng trẻ đẹp, thậm chí còn ít tuổi hơn con trai mình, vui vẻ trong chiếc xe sang đậu bên vệ đường. Thấy là thằng con trai báo đời gọi, ban đầu lão còn không định nghe, nhưng thấy hắn cứ gọi mãi không ngừng nên đành chấp nhận. Chỉ là ngay lúc ấy, một ánh sáng chói mắt rọi thẳng về phía lão cùng nhân tình. Ánh sáng ấy là từ chiếc xe container đi ngược chiều. Người lái xe ngủ gật không chú ý tới đường đi. Lão chưa kịp đưa tay bấm còi thì âm thanh va chạm kinh hoàng đã vang lên. Lão Dũng bị húc bẹp dí, nát bét trong chính chiếc xe của mình. Kỳ lạ thay, nhân tình của lão ngồi bên cạnh lại chỉ xước sát bên ngoài, bởi chiếc xe to lớn kia lại chỉ húc đúng một nửa bên lão mà thôi. Trong điện thoại, Hùng chỉ nghe thấy tiếng va chạm cực mạnh, cộng thêm tiếng gào thét của một người phụ nữ, rồi mọi thứ im bặt. Bỗng đầu dây bên kia lại vang lên một nụ cười man dợ và quỷ dị cùng lời dọa dẫm quen thuộc. Mày phải chết, tất cả chúng mày, nhanh thôi. Sợ hãi tới tột độ, Hùng ném vội chiếc điện thoại ra ngoài đường, run rẩy thúc giục đứa đàn em mau chóng đưa mình trở về nhà. Sớm ngày hôm sau, hắn đã có mặt ở căn biệt thự của mình, vội vàng leo lên tầng, chạy vào căn phòng có ban thờ của Liễu. Hắn cúi đầu thắp hương khấn vái đủ kiểu, lại đến mức đập đầu chảy máu, miệng cứ lẩm bẩm xin tha, chốc chốc lại giật giật như lên cơn động kinh. Rồi khi khấn vái chán chê, hắn lao đến cầm chặt tấm ảnh thờ của Liễu. Hùng gạt phăng tất cả đồ lễ, đồ thờ trên bàn, giật tung cái khung ảnh ra, rồi cứ vậy đưa vào mồm cắn xé, nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến. Hắn hóa điên hóa dại nói cười một mình, khiến hai thằng đàn em dù đã mệt mỏi vô cùng vẫn phải chạy vào xem sao. Nào có ngờ, vừa vào bên trong, Hùng đã ôm chặt lấy chúng nó. Bằng thứ sức mạnh kinh hoàng vật chúng ra đất. Cái hàm răng đang nhễu nháo máu của chính hắn nhè nhợn ra, nhắm thẳng vào người hai kẻ kia mà cắn mà xé. Mặc cho chúng nó giãy giụa xin tha cũng chẳng làm hắn ngừng lại. Mãi sau khi có tiếng còi xe cảnh sát đậu bên ngoài hú còi inh ỏi, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Nhìn cảnh tượng bản thân vừa gây ra, trong mồm còn đang ngoạm miếng thịt đỏ lòm, tanh tưởi, Hùng cảm thấy bàng hoàng và tẩm lợm, phun vội nó ra ngoài. Hắn bị bắt vì hành vi giết người man dợ của mình. Cũng chính hắn là nguyên nhân gây ra cái chết và đám cháy ở nhà anh Tư. Đã có người tận mắt nhìn thấy điều đó. Trong cái đêm mưa gió ấy, có một người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ, bịt miệng thật chặt để ngăn tiếng khóc nấc vang lên khi chứng kiến thảm cảnh khi ấy. Bà nhớ mặt, nhớ tên Hùng, vì chỉ mới ban sáng, gã còn tới nhà bà để hỏi thăm về người vợ của mình. Bà cũng nhớ như in câu nói cuối cùng của người phụ nữ kia. Thậm chí cả điệu cười ma quái bà cũng nghe rõ mồn một. Chỉ là bà chẳng dám lao tới, cũng không đủ sức ngăn cản chuyện ấy xảy ra. Mãi cho tới khi đám thằng Hùng rời khỏi, bà mới dám bước lại căn nhà nhỏ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Không chỉ có vậy, hai vụ án giết vợ của hắn cũng bị điều tra tới cặn kẽ. Đường dây tín dụng đen kia dĩ nhiên chẳng thể thoát khỏi sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Toàn bộ những kẻ có liên quan đều bị tóm gọn, chẳng trừ một ai. Bản án tử hình là cái giá thích đáng mà một kẻ táng tận lương tâm như Hùng phải trả sau những hành vi không khác gì một con thú vật của mình. Nỗi oan khuất của Liễu, của Huệ cũng như của anh Tư được phá giải. Chỉ có điều Hùng không chết dễ dàng như vậy. Vì hắn cứ điên điên khùng khùng nên không bị xử tử hình ngay lập tức. Thay vào đó được đưa vào một trại thương điên. Tại đây, những ngày sống không bằng chết của hắn mới thực sự bắt đầu. Cứ nhắm mắt, hắn lại nhìn thấy hình bóng người phụ nữ kia xuất hiện, càng ngày càng kinh dị gớm ghiếc hơn. Hắn chỉ biết tự hành hạ bản thân mình bằng cách đập đầu vào tường hay tự bẻ từng ngón tay của mình để cảm nhận những cơn đau buốt óc khó tả. Sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần ấy mới là sự trả thù mà oan hồn của Liễu muốn hắn phải nhận. Nếu để hắn chết bình thường thì lại quá dễ dàng với hắn rồi. Sau chuyện ấy, tất cả đã trở lại dáng vẻ yên bình vốn có. Mọi thứ đã tốt đẹp như hai người nào đó từng ao ước. Chỉ tiếc là họ đã chẳng thể chứng kiến và hạnh phúc sống phần đời còn lại với cái tương lai tốt đẹp ấy mà thôi. Bà Hai thi thoảng lại đem ít đồ lễ qua mép sông, nơi từng có cái nhà bè ọp ẹp, thắp vài nén hương khấn vái rồi trò chuyện với ai đó. Có khi nói suốt cả đêm dài, bà vẫn sẽ nhớ mãi về anh Tư như một đứa con trai hiền lành tốt bụng, nhưng tội nghiệp của mình. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Có hay hay không? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Và cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình rất nhiều. Hy vọng rằng Đức Bình sẽ có thật nhiều chuyện hay gửi về cho kênh phục vụ quý vị khán giả nha. Chúc quý vị ngủ ngon.